Trần, hào sào, Diệp Tử Thiến cười tủm tỉm nói, ân, Tiêu Động Trần gật gật đầu, cũng không ngoài ý muốn, đến nỗi Diệp Tử Thiến trong miệng hào sào, hắn còn lại là càng có khuynh hướng đối phương vẫn luôn ở chỗ này chờ hắn. Mấy trăm năm trải qua, rất nhiều chuyện, hắn đã có thể liếc mắt một cái thấy rõ bản chất. Tùy ý ứng phó rồi vài câu, ở Diệp Tử Thiến cơ hồ muốn giết người trong ánh mắt, Tiêu Động Trần cũng không quay đầu lại đến gần biệt thự. Chỉ chưa cấp Diệp Tử Thiến một cái lãnh khốc bóng dáng. Người này, Diệp Tử Thiến đôi bàn tay trắng như phấn đối với Tiêu Động Trần bóng dáng múa may hai hạc. Nhưng lại không có gì biện pháp, cuối cùng chỉ có thể bĩu môi trở lại kia tòa vừa lúc cùng Tiêu Động Trần ra liền nhau biệt thự nổi. Truy cập, trở lại biệt thự, Giả Tình Quân sớm đã đem cơm sáng bưng lên bàn, thấy Tiêu Động Trần thế nhưng từ bên ngoài trở về, Giả Tình Quân một trận kinh ngạc, Động Trần, ngươi, Giả Tình Quân nghi hoặc nhìn Tiêu Động Trần, vì chuẩn bị bữa sáng, nàng đã là trước tiên một giờ liền rời giường. Nhưng cho dù dậy sớm một giờ, nàng cũng không phát hiện Tiêu Động Trần là khi nào ra môn. Hiển nhiên, Tiêu Động Trần khởi do nàng còn muốn sớm hơn, đi ra ngoài vận động một chút, chạy vài vòng, Tiêu Động Trần thuận miệng có lệ nói, hắn tự nhiên không có khả năng nói cho Giả Tình Quân nói chính mình vì tu luyện nửa đêm liền ra cửa. Nói đến cùng, hắn cùng Giả Tình Quân cũng bất quá mới nhận thức không vượt qua 24 giờ. Thậm chí liền người quen đều không tính là, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên bàn cơm, Tiêu Động Trần cùng Giả Tình Quân tương đối mà ngồi, uống xong sữa bò, Tiêu Động Trần cầm lấy trước ngực khăn ăn ở trên môi xoa xoa. Chờ Giả Tình Quân đem cái bàn thu thập xong, hắn đối Giả Tình Quân nói, Tình Quân, lên lầu thay quần áo đi, chúng ta đi trường học, chúng ta, ngươi là nói, ta, vừa mới chuẩn bị lên lầu Giả Tình Quân thân thể một đốn. Tiêu Động Trần nói, đương nhiên, bằng không còn có thể có ai, mau thay quần áo đi, đừng đến muộn, Giả Tình Quân vội vàng xua xua tay, nói, không cần, ngươi đi là được. Không cần phải xen vào ta, nàng sắc mặt có chút phiếm hồng, Tiêu Động Trần có thể cho phép nàng lưu lại cũng đã là phi thường đại ân tình. Huống hồ, nàng làm Tiêu Động Trần lão sư, cùng chính mình học sinh ở cùng một chỗ vốn dĩ liền không phải cái gì quang minh sự. Nếu là lại bị nhân gia phát hiện nàng cùng chính mình học sinh cùng đi trường học, liền tính bọn họ chi gian thật sự không phát sinh cái gì. Sợ là cũng không ai sẽ tin tưởng, trên bàn cơm, Tiêu Động Trần quay đầu nhìn Giả Tình Quân liếc mắt một cái. Trong mắt ánh mắt trực tiếp cùng Giả Tình Quân trùng hợp ở bên nhau. Nhìn Tiêu Động Trần trên mặt kia hai chỉ thâm thúy đôi mắt, Giả Tình Quân bỗng nhiên có loại chính mình bị nhìn thấu cảm giác. Thật giống như, chính mình ở Tiêu Động Trần trước mặt, hoàn toàn biến thành trong suốt, không có nửa điểm bí mật đáng nói. Lúc này, Tiêu Động Trần mở miệng, nói, Tình Quân, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm, chờ tới rồi trường học phụ cận ngươi liền xuống xe, không ai sẽ phát hiện. Nghe nói như thế, Giả Tình Quân ngẩn ra, tiện đà trên mặt lộ ra vài phần giãy giụa, đối với Tiêu Động Trần đề nghị rất là ý động. Rốt cuộc, tuy rằng Dụ Long tiểu khu khoảng cách một trung lộ trình cũng không phải thực xa xôi. Nhưng bởi vì tiểu khu đặc thù tính, tại đây chung quanh, căn bản không có xe buýt linh tinh phương tiện giao thông. Nếu đánh xe nói, một lần hai lần không tính cái gì, thời gian dài, cũng là một bút xa xỉ chi tiêu. Kia hào, Động Trần, cảm ơn ngươi, cắn cắn chính mình môi đỏ. Giả Tình Quân đối Tiêu Động Trần nhẹ giọng nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, mau thay quần áo đi, nếu không bị muộn rồi. Cười khẽ lắc lắc đầu, Tiêu Động Trần đứng dậy đi hướng gara. Đem huyễn khốc quang màu xanh biếc Lamborghini xe thể thao chạy đến ngoài cửa. Thực mau, Giả Tình Quân cũng từ biệt thự chung đi ra, thay giáo viên trang nàng, tuy rằng không có hầu gái trang cái loại này thị giác đánh sâu vào. Nhưng giơ tay nhấc chân gian, như cũ tản ra một loại khác phong tình. Mỹ nữ, lên xe, ngoài cửa, Tiêu Động Trần mở cửa xe, đối Giả Tình Quân trêu chọc nói. Giả Tình Quân mặt đẹp đỏ lên, cho Tiêu Động Trần một cái xem thường, mông vành uốn éo, thân thể xúc tiến xe chung, chỉ Tiêu Động Trần đầu, nói, ba hoa. Hiện tại đã ra biệt thự, ngươi hẳn là kêu ta Giả lão sư. Hào hào hào, Giả lão sư, Tiêu Động Trần cười nói, sau đó phát động xe, huyễn khốc xe thể thao phát ra một trận nổ vang, vèo, một chút, liền cực nhanh lao ra, mà cũng liền ở Lamborghini vừa ly khai không lâu, cùng Tiêu Động Trần này tòa biệt thự liền nhau biệt thự nổi. Một chiếc huyễn khốc màu trắng Aston Martin cũng chậm rãi xử ra biệt thự đại môn. Một trung giáo ngoại, tùy tìm cái địa phương, Tiêu Động Trần đem Giả Tình Quân phóng tới ven đường, Giả lão sư, đợi lát nữa thấy. Xoáy khí giữa mày một trọn, Tiêu Động Trần nhất dẫm chân ga, hối nhập dòng xe cộ chung, ra hỏa này, Giả Tình Quân hờn dỗi một tiếng, cảm thấy Tiêu Động Trần thế nhưng liền chính mình cái này lão sư đều đùa giỡn. Thật là quá lớn mật, bất quá, nói lên, Động Trần, đảo vẫn là thật sự lớn lên khá xinh đẹp đâu, nghĩ vậy, nàng mặt đẹp đỏ lên, vội vàng cua cua đầu, tưởng cái gì đâu, hắn chính là người học sinh, dưới đáy lòng vì chính mình cường điệu mấy lần, cảm thấy bình tĩnh trở lại sau, Giả Tình Quân lúc này mới bước ra bước chân. Hướng tới một trung phương hướng chậm rãi đi đến, chương 21, ai là Tiêu Động Trần, một trung, ở hấp dẫn vô số hâm mộ ghen tị hận ánh mắt lúc sau. Huyễn Khốc xe thể thao không có nửa phần tạm dừng xử vào vườn trường. Đem xe khai tiến bãi đỗ xe, Tiêu Động Trần hai tay cắm đâu, chậm rãi hướng đi lớp 8 ban phòng học. Theo Tiêu Động Trần xuất hiện, toàn bộ phòng học lại là bỗng nhiên an tĩnh lại, kia uy hiếp lực, thậm chí so lão sư còn muốn càng cường. Trải qua một đêm lên men, Dư Anh Đường cùng Mục Liên Trác song song bị chuyển giáo sinh đánh bại tin tức đã truyền khắp một trung lớn lớn bé bé sở hữu lớp, mà Tiêu Động Trần cũng thành một trung từ trước tới nay duy nhị ở khai giảng ngày đầu tiên liền mạnh mẽ chen vào vườn. Trường 10 gió to vân nhân vật mãnh người, này phong vân chỉ số, càng là trực tiếp vượt qua một cái khác đồng thời tiến vào 10 gió to vân nhân vật Lamborghini xe. Chủ, xếp hạng chỉ ở sau thân là tứ đại hoa hậu giảng đường đứng đầu Trần Thi Hàm. Đứng hàng 10 gió to vân nhân vật đệ nhị, bất quá, bởi vì Tiêu Động Trần thành danh thời gian rốt cuộc quá ngắn. Ở quyền anh quán quan chiến người lại chỉ là số ít. Bởi vậy, tuy rằng Tiêu Động Trần nhất chiến thành danh, nhưng chân chính gặp qua Tiêu Động Trần, lại căn bản không có nhiều ít. Tiêu Động Trần, Trương Tu nhưng thật ra không để ý quá nhiều, hắn chính là lúc ấy kia số ít người xem chi nhất. Nên chấn động đều chấn đi qua, Tiêu Động Trần cùng Trương Tu chào hỏi, đi vào chính mình trên chỗ ngồi, Phương Tĩnh Mẫn đã sớm tới, ngồi ở trên chỗ ngồi đọc sách, thấy Tiêu Động Trần lại đây, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, Tiêu Động Trần, cảm ơn ngươi, ngày hôm qua buổi chiều, hắn đi quyền anh quán thời điểm, vừa lúc đụng tới Tiêu Động Trần rời đi, sau lại cũng phát hiện hôn mê quá khứ Dư Anh Đường cùng thân thể toàn bộ chết lặng Mục Liên Trác. Mục Liên Trác tình huống như thế nào hắn không biết, nhưng Dư Anh Đường đã hôn mê qua đi. Ít đó thì cũng đến nghỉ ngơi 3-4 thiên, này đối nàng tới nói, xem như cái khó được thanh tịnh thời điểm, Tiêu Động Trần cũng minh bạch điểm này, tùy ý gật gật đầu, không cần cảm tạ ta, hắn khiêu khích ta đối phó hắn, hợp tình hợp lý, Phương Tĩnh Mẫn không nói nữa, nhưng không biết vì cái gì, nghe được Tiêu Động Trần nói như vậy, nàng đáy lòng lại là có chút mất mát, hắn đối phó Dư Anh Đường, nguyên lai không phải vì ta sao, thiếu nữ tâm ý nhất khó có thể phỏng đoán, chưa từng trải qua quá tình yêu Phương Tĩnh Mẫn, lần đầu tiên có rơi vào bể tình dấu hiệu. Đệ nhất tiết khóa như cũ là giả tình quân tiếng Anh khóa. Đi học linh một vang, giả tình quân liền ôm một quyển tiếng Anh thư đến gần phòng học. Bục giảng thượng, nàng thoạt nhìn giống như thường lui tới giống nhau đem ánh mắt đảo qua toàn bộ phòng học. Nhưng chỉ có chính nàng mới biết được, nàng căn bản không có nhìn quét, sở hữu lực chú ý, đều đặt ở Tiêu Động Trần trên người. Không lâu trước đây nàng còn làm Tiêu Động Trần bảo mẫu. Ăn mặc hầu gái trang ở Tiêu Động Trần trước mặt hầu hạ phụng dưỡng. Nhưng chỉ chớp mắt, chính mình liền biến thành lớp học thượng lão sư, giả tình quân trong đầu. Cầm lòng không đậu hiện ra một mảnh hình ảnh, đó là chính mình ăn mặc hầu gái trang, cầm một cái giáo côn, ở phòng học cấp Tiêu Động Trần đi học tình cảnh, sau đó, quả thực không thể miêu tả. Ta suy nghĩ cái gì? Nàng vội vàng quơ quơ đầu, phía dưới, một ít người còn ở nghi hoặc vì cái gì hôm nay giả tình quân trầm mặc thời gian dài như vậy. Sau đó, đúng lúc này, tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện, chính mình vị này tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ chủ nhiệm lớp. Trên mặt thế nhưng biến ửng hồng lên, giống cái tình yêu cuồng nhiệt chung ngây ngô thiếu nữ. Giả lão sư luyến ái, này cơ hồ là mọi người ý nghĩ trong lòng, tiếp theo bắt đầu đoán rằng, đến tột cùng là cái dạng gì người, mới có thể chinh phục như thế xinh đẹp nữ lão sư. Giả tình quân dung mạo, hoàn toàn có năng lực bài tiến một trung tứ đại hoa hậu giảng đường chung. Chỉ là bởi vì nàng là lão sư, mới không có tính thượng nàng, một ít nam sinh thậm chí đã dưới đáy lòng kêu rên. Trong lòng bi phẫn, nhịn không được cảm khái, một viên thủy linh linh rau cải trắng, bị heo củng, khụ khụ, bắt đầu đi học, may mắn. Giả tình quân thực mau từ kia một màn cảnh tượng chung tránh thoát ra tới. Thật sâu nhìn ghé vào trên bàn Tiêu Động Trần liếc mắt một cái sau. Bắt đầu tiến vào quỹ đạo, thực mau, trước hai tiết khóa thượng xong, đệ nhị tiết khóa tan học, nghênh đón một cái giảng bài gian, Tiêu Động Trần chính ghé vào trên bàn ngủ. Phòng học ngoại, lại là bỗng nhiên truyền đến một trận oanh động thanh, Trần Thi Hàm, có người phát ra kinh hô, theo sau, đó là càng nhiều người trào ra đi, đồng thời phát ra kêu sợ hãi, thật là Trần Thi Hàm, thật xinh đẹp. Không hổ là tứ đại hoa hậu giảng đường đứng đầu, 10 gió to vân nhân vật đệ nhất, này khí thế, nàng như thế nào sẽ đến bên này, xem bộ dáng này, hình như là muốn đi 8 ban, này ai biết, ầm ĩ ồn ào thanh cũng không có thể chậm trễ Tiêu Động Trần đi vào giấc ngủ. Lần này hắn là thật sự đang ngủ, tuy nói hắn hiện giờ đã là tu sĩ, nhưng cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi, tích cốc làm không được, không ngủ được cũng đồng dạng không được, thực mau, Trương Tu từ phòng học ngoại chạy về tới, Tiêu Động Trần, mau tỉnh lại, đi xem mỹ nữ. Thấy Tiêu Động Trần không có gì động tĩnh, Trương Tu nóng nảy, vội vàng nhanh hơn trên tay tần suất. Ân, làm sao vậy? Bị từ trong lúc ngủ mơ mạnh mẽ đánh thức. Tiêu Động Trần mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Trương Tu đại mặt ghé vào hắn trước mắt. Đừng ngủ, đi xem mỹ nữ. Thấy Tiêu Động Trần thế nhưng còn chậm gì gì, Trương Tu càng thêm sốt ruột. Cái gì mỹ nữ? Tiêu Động Trần nhưng thật ra thực bình tĩnh, trải qua mấy trăm năm lắng đọng lại, hắn sớm đã qua cái kia thấy mỹ nữ liền đi không nổi tuổi tác. Trần Thi Hàm. Tứ đại hoa hậu giảng đường đứng đầu Trần Thi Hàm, ngươi mau, Trương Tu lời nói mới nói đến một nửa, đã có thể vào lúc này, hắn lại bỗng nhiên dừng lại, dư lại một nửa như là bị tạp ở trong cổ họng. Tiêu Động Chân đáy lòng vừa động, theo Trương Tu ánh mắt nhìn về phía phòng học trước môn. Liền nhìn đến, ở phía trước môn chỗ, một cái ăn mặc màu đỏ tươi váy liền áo nữ hài chính đại đỉnh đặc ỉ ở khung cửa thượng. Nàng tóc cũng không phải người bình thường như vậy màu đen, mà là có chút đỏ lên, giống như cuộn sóng rối tung ở sau người, môi cũng là đỏ bừng, cả người đứng ở nơi đó, giống như một đoàn lửa cháy, lại tựa như một đóa hoa hồng, tuy rằng nhìn tùy tiện, nhưng ở trên mặt lại là rõ ràng viết người sống chớ gần bộ dáng, không hề nghi ngờ, dám ở trường học trung trang điểm như thế tươi đẹp lại thấy được. Trừ bỏ Trần Thi Hàm, không còn có người thứ hai, ai là Tiêu Động Trần? Trần Thi Hàm lười biếng ỉ ở khung cửa thượng, một đôi hẹp dài mắt phượng ở toàn bộ phòng học nội nhìn quét. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Trần Thi Hàm lớn như vậy trương thanh thế. Chính là tới tìm một cái Tiêu Động Trần, một ít người theo bản năng đem ánh mắt đầu hướng trên chỗ ngồi Tiêu Động Trần. Trương Tu cũng đồng dạng quay đầu, có chút không thể tin được, hắn vừa rồi còn tưởng đem Tiêu Động Trần giao ra đi xem mỹ nữ. Không nghĩ tới, mỹ nữ thế nhưng chủ động lại đây, ngươi chính là Tiêu Động Trần. Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía một chỗ, Trần Thi Hàm đôi mắt đẹp chợt lóe, rất có hứng thú nhìn về phía Tiêu Động Trần chỗ ngồi. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt a, nhưng thật ra bán tương cũng không tệ lắm, sau mục liên trác cường điểm, xem kỹ ánh mắt ở Tiêu Động Trần trên người quét hai cái qua lại. Trần Thi Hàm dưới đáy lòng yên lặng thầm nghĩ, PS, cảm tạ chư vị đề cử phiếu, cảm giác hiện tại bốc đồng vô hạn a, có bao nhiêu đề cử phiếu đều tạp lại đây đi, nhìn xem hôm nay một ngày rốt cuộc có thể có bao nhiêu phiếu phiếu. Bái tạ, chương 22, chọc giận hoa hậu giảng đường. Cao tam tám ban, nguyên bản rộng mở hàng hiên, giờ phút này đã bị người đổ đến kín mít, kín không kẽ hở, Trần Thi Hàm tên tuổi quá lớn, tứ đại hoa hậu giảng đường đứng đầu, mười gió to vân nhân vật đệ nhất, này hai cái xếp hạng, người bình thường có thể trở thành trong đó một cái là có thể ở một người trong tất cả đều biết. Mà Trần Thi Hàm hai cái lại đều là đệ nhất, Tiêu Động Trần, là cái kia nhất chiêu đánh bại Mục Liên Trác cùng Dư Anh Đường. Khai giảng ngày đầu tiên liền cường thế sát tiến vườn trường mười gió to vân nhân vật mãnh người. Phòng học ngoại, bỗng nhiên có người phát ra kinh hô, lần thứ hai ở trong đám người khiến cho một đợt sóng chiều. Sau đó, một ít nguyên bản chỉ là bị Trần Thi Hàm hấp dẫn lại đây học sinh. Sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng Tiêu Động Trần, muốn nhìn xem Tiêu Động Trần đến tột cùng trông như thế nào. Trần Thi Hàm tuy rằng đứng hàng vườn trường mười gió to vân nhân vật đệ nhất. Nhưng trải qua hai năm thời gian, Trần Thi Hàm vô luận là dung mạo vẫn là sự kiện đều bị đại gia sở biết rõ. Ngược lại là Tiêu Động Trần, tuy rằng xếp hạng còn ở Trần Thi Hàm lúc sau. Ở mười gió to vân nhân vật trung vị liệt đệ nhị, nhưng hắn dù sao cũng là tân nhân, hết thảy ở đại gia trong mắt đều phi thường thần bí. Huống hồ, mặc dù Tiêu Động Trần chỉ là đệ nhị, nhưng hắn dù sao cũng là một trung từ trước tới nay duy nhị ở khai giảng ngày đầu tiên liền mạnh mẽ. Chen vào vườn trường mười gió to vân nhân vật mãnh người, nếu không phải bởi vì Trần Thi Hàm ở một trung thanh danh thật sự quá vang, nói không chừng đều có khả năng trực tiếp vọt tới đệ nhất, hắn chính là Tiêu Động Trần sao? Lớn lên hảo soái, đây là một ít nữ sinh phát ra lời nói. Phòng học nội, thấy ánh mắt mọi người đều nhìn qua, Tiêu Động Trần hoàn toàn mặt không đổi sắc, là ta, trên chỗ ngồi, Tiêu Động Trần gật đầu, nhất phái bình tĩnh thong dong chi sắc, nếu là người bình thường, bị Trần Thi Hàm điểm danh muốn gặp, nói không chừng sẽ mừng rỡ như điên, nhưng ở Tiêu Động Trần nơi này, lại là thờ ơ, kia, người có biết hay không ta là ai, trước môn chỗ, Trần Thi Hàm trong mắt khẽ nhúc nhích, thấy Tiêu Động Trần đối mặt chính mình thế nhưng còn có thể như vậy bình tĩnh. Nàng ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, làm dung mạo khuynh thành thiên chi kiêu nữ. Từ nhỏ đến lớn, nàng gặp qua quá nhiều quỳ gối ở nàng thạch lựu váy hạ cùng tuổi khác phái. Liền tính thế hệ trước nhân vật, thấy nàng cũng sẽ cầm lòng không đậu toát ra kinh diễm cùng tán thưởng. Vừa rồi nàng vẫn luôn ở quan sát Tiêu Động Trần, nhưng mà, mấy cái hô hấp đi qua, Tiêu Động Trần thế nhưng như cũ không dao động, tựa như hai khẩu giếng cổ, không dậy nổi gợn sóng. Biết, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, như nhau mới vừa rồi bình tĩnh thong dong, thậm chí còn ngáp một cái. Bên kia, nghe thấy cái này trả lời, Trần Thi Hàm nở nụ cười. Nói, nếu biết, vậy cùng ta đi một chuyến đi, làm ta nhìn xem, người cái này nhất chiêu là có thể đánh bại Mục Liên Trác mãnh người. Đến tột cùng có hay không truyền thuyết như vậy thần, dứt lời, Trần Thi Hàm vũ mị nhoẻn miệng cười, đối với Tiêu Động Trần ngoác ngón tay, lần này, bất luận là phòng học trong ngoài đều không bình tĩnh, tiếng sói chu một mảnh, Trần Thi Hàm yêu mị, là cái loại này không cần cố tình biểu hiện là có thể phát ra, có thể tùy ý ôm lấy một đám nam sinh hồn phách, huống chi nàng hiện tại cố ý vì này. Huống hồ, đây cũng là Trần Thi Hàm tiến vào một trung tới nay lần đầu tiên đối một cái nam sinh phát ra mời. Dĩ vãng thời điểm, liền tính nam sinh trúng gió đầu nhất thành giáo thảo Mục Liên Trác cũng chưa này đãi ngộ. Nhưng này tiếng sói chu cũng không có liên tục bao lâu. Bởi vì thực nhanh có người phát hiện, đối mặt như thế mê người câu dẫn, Tiêu Động Trần thế nhưng không chút sứt mẻ. Không đi, Tê Roang Kiwatu nhàn nhạt lời nói thanh, lại tựa như một viên vứt tiến mặt hồ đá, nháy mắt kinh khởi gợn sóng. Không đi, tất cả mọi người sửng sốt, Trương Tu càng là thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra tới. Không đi, loại này cơ hội, bao nhiêu người nằm mơ đều mộng không đến. Tiêu Động Trần thế nhưng nói không đi, phải biết rằng, kia chính là Trần Thi Hàm, một trung tứ đại hoa hậu giảng đường đứng đầu Trần Thi Hàm. Mà ở Tiêu Động Trần bên cạnh, Phương Tĩnh Mẫn cũng đều là nhịn không được nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tuy rằng cùng Trần Thi Hàm đồng dạng đứng hàng tứ đại hoa hậu giảng đường, nhưng Phương Tĩnh Mẫn rất rõ ràng, thật sự luận dung mạo, Trần Thi Hàm tuyệt đối là bốn người trung xinh đẹp nhất. Không gì sánh nổi, dưới loại tình huống này, Tiêu Động Trần thế nhưng có thể nhẫn tâm mở miệng cự tuyệt. Phương Tĩnh Mẫn trong lòng bỗng nhiên dâng lên vài phần ngọt ngào. Càng có vui sướng, cảm thấy cùng Trần Thi Hàm so sánh với, chính mình còn tính tốt, rốt cuộc, chính mình còn có thể cùng Tiêu Động Trần hào hào nói chuyện không phải. Không đi, Trần Thi Hàm sắc mặt cứng đờ, cho rằng chính mình nghe lầm, ta như vậy một đại mỹ nữ đối với ngươi phát ra mời. Ngươi thế nhưng nói không đi, từ nhỏ đến lớn, bằng nàng dung mạo, cái nào nam sinh thấy nàng không phải cùng ném hồn dường như. Chính mình thật vất vả đối một cái nam sinh nổi lên hứng thú. Cực cực khổ khổ lại đây, thế nhưng phải đến như vậy một đáp án, vì cái gì? Bất quá, Trần Thi Hàm cũng may vẫn là thực cố kỵ chính mình hình tượng. Cưỡng chế đáy lòng hỏa khí, ngữ khí bình thản hỏi một câu, không có gì, ta mệt nhọc, yêu cầu ngủ. Tiêu Động Trần lại lần nữa ngáp một cái, liền một lần nữa bò đến trên bàn, xem như vậy, thế nhưng giống như thật sự có thể ngủ. Ta dựa, này anh em, tùy hứng a, lợi hại, liền bởi vì mệt nhọc, thế nhưng liền Trần Thi Hàm mời đều cự tuyệt, thần a, chạy nhanh đem ta đổi qua đi đi, ta khẳng định sẽ không như vậy cự tuyệt Trần Hoa Hậu giảng đường. Phòng học trong ngoài, tất cả mọi người thạch hóa, sau đó lần thứ hai xôi trào, loại này lý do cự tuyệt, thật đúng là, một cổ đất đá trôi a. Mà ở phòng học trước môn, liền tính tu dưỡng lại hào, Trần Thi Hàm cũng chịu đựng không nổi, gia hỏa này, là cố ý sao, liền bởi vì mệt nhọc, thế nhưng liền chính mình mời đều cự tuyệt. Tiêu Động Trần, ta lại cùng ngươi nói một lần, hiện tại theo ta đi, ta thứ ngươi vô tội, giống như một cái lửa cháy nữ vương, cứ việc ở sinh khí, nhưng Trần Thi Hàm mỹ mạo như cũ không người có thể cập. Nàng ngẩng đầu, trước ngực đính kiều càng thêm hùng vĩ, không hề yêu diễm, mà là biến thành lãnh ngạo, rất khó tưởng tượng, một người khí chất, thế nhưng sẽ ở giây lát chi gian, liền trở nên hoàn toàn bất đồng, đến nỗi chung quanh những cái đó tới xem náo nhiệt học sinh. Còn lại là mở rộng tầm mắt, rốt cuộc, có thể làm Trần Thi Hàm tức giận, liền tính phòng nhãn toàn bộ một chung, sợ là đều tìm không ra một cái, ta cũng đang nói một lần, ta mệt nhọc, buồn ngủ, không có thời gian cùng ngươi chơi, tưởng chơi, đi tìm người khác, nói. Tiêu Động Trần còn vẫy vẫy tay, như là đuổi rồi bọ là dường như, tràn đầy không kiên nhẫn, ngươi, cái này, Trần Thi Hàm chính là thật sự nổi giận, nhiều người như vậy nhìn, cái này Tiêu Động Trần cũng dám như vậy không cho nàng mặt mũi. Nếu liền như vậy tính, về sau nàng cái này một trung đại tỷ đại còn có cái gì uy nghiêm? Nàng ngực một trên một dưới phập phồng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lên, phối hợp thượng một thân màu đỏ quan hệ hữu nghị váy dài, giống như thật sự bốc cháy lên, phòng học ngoại, xem náo nhiệt càng tụ càng nhiều. Đặc biệt là ngay từ đầu liền tới đây những người đó. Giờ phút này càng là gắt gao vịn cửa sổ hộ, không cho người khác đem chính mình tễ đi, ngay từ đầu bọn họ lại đây, chỉ là bởi vì Trần Thi Hàm, nhưng hiện tại, bọn họ tâm lại tất cả đều thay đổi, càng nhiều người bắt đầu đem lực chú ý phóng tới Tiêu Động Trần trên người. Bởi vì, Tiêu Động Trần biểu hiện, thật sự là quá xinh mãnh, đối mặt Trần Thi Hàm loại này mỹ nữ, thế nhưng đều có thể không kiên nhẫn, căn bản là nghịch thiên a. PS, canh ba, còn có càng, đem phiếu phiếu đều ném lại đây đi. Chương 23, Hoa hậu giảng đường sẽ võ thuật. Tiêu Động Trần, lần này, Trần Thi Hàm không hề nói nhảm nhiều, nàng thật là bị tức điên, ở một chung, thế nhưng còn có người dám như vậy đối nàng. Nếu ngươi không đi, vậy tại đây thử xem ngươi. Trần Thi Hàm khẽ kêu một tiếng, thân thể nhanh chóng nhằm phía Tiêu Động Trần, Trương Tu sắc mặt biến đổi, vội vàng tránh ra, phòng học trong ngoài, tất cả mọi người mở to hai mắt, bị Trần Thi Hàm này hành động cấp hoảng sợ. Trần Thi Hàm sẽ võ công sự tình, ở một chung nội không phải cái gì bí mật. Nhưng lại rất ít có người gặp qua nàng ra tay, Trần Thi Hàm tốc độ thực mau, tuy rằng ăn mặc váy dài, nhưng cũng không đối nàng tạo thành trở ngại, từ cửa đến Tiêu Động Trần chỗ ngồi, đại khái có 5 mét khoảng cách, nhưng ở Trần Thi Hàm dưới chân, chỉ là hô hấp chi gian, cũng đã đi vào Tiêu Động Trần trước mặt, sau đó, nàng nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn, một quyền liền đánh hướng Tiêu Động Trần thân thể, Tiêu Động Trần, Phương Tĩnh Mẫn bị dọa đến hoa dung thất sắc, Trần Thi Hàm này một quyền, tuy rằng nhằm vào chính là Tiêu Động Trần. Còn là có uy thế giật tràn ra tới, đem nàng sợi tóc đều thổi tan, Phương Tĩnh Mẫn chỉ là một người bình thường, đối nàng tới nói, tên côn đồ đánh nhau đều có thể làm nàng cảm thấy đáng sợ. Khi nào gặp qua loại này trận trường, bàn học thượng, cảm nhận được bởi vì ra quyền tốc độ quá nhanh mà mang đến nhẹ nhẹ áp bách. Tiêu Động Trần khẽ cau mày, hắn chẳng qua là cự tuyệt Trần Thi Hàm mời mà thôi. Trần Thi Hàm thế nhưng liền hạ như vậy trọng tay, Này một quyền uy lực, tuy rằng với hắn mà nói không tính cái gì, nhưng nếu đổi thành bất luận cái gì một người bình thường, gặp này một quyền, sợ là đều không chịu nổi. Thấy Tiêu Động Trần thế nhưng không phản ứng, Trần Thi Hàm cũng là mày đẹp vi tần. Trên thực tế, nàng sở dĩ vừa ra tay liền như thế sắc bén, hoàn toàn chính là muốn thử xem Tiêu Động Trần sâu cạn. Nếu Tiêu Động Trần thật sự cùng đồn đãi chung nói giống nhau, có thể nhất chiêu đánh bại Mục Liên Trác, kia hắn liền tính ngăn không được, cũng tuyệt đối có thể tránh đi nàng công kích, xem ra là bị nói ngoa. Nàng đáy lòng mặc niệm, trên mặt lộ ra vài phần khinh thường, liền chuẩn bị thu hồi một bộ phận sức lực. Tiêu Động Trần tại như vậy nhiều người trước mặt không cho nàng mặt mũi, tự nhiên không thể liền dễ dàng như vậy buông tha. Nhưng liền ở Trần Thi Hàm trong lòng cái này ý niệm vừa mới xuất hiện, còn không có tới kịp thu hồi sức lực thời điểm, kia vẫn luôn ghé vào trên bàn không có gì phản ứng Tiêu Động Trần lại là bỗng nhiên động, một con cũng không tính đại bàn tay bỗng nhiên xuất hiện ở Trần Thi Hàm nắm tay phía trước. Ngay sau đó, phanh, nặng nề thanh âm vang lên, Trần Thi Hàm khí thế hung mãnh nắm tay tức khắc tạm dừng trụ. Tinh xảo đôi bàn tay trắng như phấn ở ngoài bị một bàn tay chặt chẽ cầm, này bàn tay lực lượng cực đại, năm căn ngón tay tựa như năm đạo kìm sát. Trần Thi Hàm mặt đẹp biến đổi, vội vàng dùng ra toàn lực, lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp tránh thoát, nắm tay bị bàn tay chặt chẽ chộp vào không trung, không được tiến thêm, liền điểm này sức lực, cũng tưởng cùng ta động thủ. Tiêu Động Trần chậm rãi ngẩng đầu, đạm mạc hai tròng mắt nhìn về phía Trần Thi Hàm, âm thanh lạnh lùng nói, tốc độ quá chậm, lực lượng quá tiểu, đây là thực lực của ngươi, lại đi luyện mấy năm đi, ngươi. Trần Thi Hàm trên mặt lộ ra xấu hổ và giận dữ. Cùng tuổi trung tiểu bối, ai dám nói như vậy nàng? Nàng không có mở miệng, mang theo tức giận, trực tiếp huy động một khác chỉ nắm tay, lại lần nữa đánh hướng Tiêu Động Trần, này một quyền tốc độ so phía trước liền phải mau nhiều. Trần Thi Hàm không ở lưu dư lực, lấy một loại cực kỳ xảo quyệt góc độ, trực tiếp đánh hướng Tiêu Động Trần đôi mắt, làm người tránh cũng không thể tránh, có thể dự kiến, nếu bị đánh thật, Tiêu Động Trần khẳng định không tránh được nửa cái gấu trúc mắt. Bất quá đáng tiếc, hắn đối mặt chính là Tiêu Động Trần, đối mặt này đủ để cho đại đa số nhân thủ vội chân loạn. Không thể ngăn cản một quyền, Tiêu Động Trần căn bản không có lại ra tay, hắn chỉ là đem cầm Trần Thi Hàm nắm tay bàn tay nhẹ nhàng lôi kéo. Tức khắc Trần Thi Hàm toàn bộ thân thể liền mất đi cân bằng. Đến nỗi kia một cái xảo quyệt vô cùng nắm tay, cũng bởi vì thân thể mất đi cân bằng, trực tiếp tự sụp đổ. A, thân thể mất đi cân bằng, Trần Thi Hàm tức khắc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, đối mặt loại này khống chế ở ngoài tình huống, lập tức liền mất đi đúng mực, trên mặt lộ ra kinh hoàng chi sắc, nhưng mà, đối này, Tiêu Động Trần lại không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ. Bàn tay vừa động, tựa như một cái linh xà, nháy mắt liền đem Trần Thi Hàm hai tay cổ tay đều nắm trong tay. Sau đó, lại lần nữa lôi kéo. Lúc này đây, nhưng không giống lần trước, chỉ là vì hồi hắt giải Trần Thi Hàm thế công, thật lớn lực lượng, Trần Thi Hàm liền nửa điểm phản kháng cơ hội đều không có. Liền trực tiếp bị này lực lượng mang đi, đi phía trước một phát, a, một tiếng thét chói tai truyền ra, phát ra âm thanh lại không phải Trần Thi Hàm, mà là liền ở Tiêu Động Trần bên người cách đó không xa Trương Tu. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn toàn bộ thân thể hoàn toàn bò đến Tiêu Động Trần trên người Trần Thi Hàm, trong mắt thiếu chút nữa trừng ra tới, Trần Thi Hàm mặt đẹp đã hoàn toàn hồng thấu, nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được, chính mình trước ngực hai chỉ đại bạch thỏ đã hoàn toàn áp đến Tiêu Động Trần trên đùi. Không có nửa điểm khe hở đáng nói, nàng muốn giãy giụa đứng dậy, nhưng hai tay bị Tiêu Động Trần chộp vào trong tay, căn bản không dùng được nửa điểm sức lực, chỉ có thể dựa thân thể lực lượng. Trương Tu ở một bên đều mau lưu máu mũi, quá kính bạo, hắn sống gần 20 năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kính bạo hình ảnh. Liền tính những cái đó đảo quốc thừa thải tảng lớn ở hắn xem ra đều hoàn toàn không kịp hiện tại. Một màn này, Trần Thi Hàm quyến rũ thân thể liền như vậy thân mật khăng khít ghé vào Tiêu Động Trần trên đùi. Theo vạn vẹo, cả người liền tựa như một cái tươi đẹp mỹ nữ xa. Quyến rũ tới cực điểm, Phương Tĩnh Mẫn cũng có chút hỗn độn, nàng khoảng cách Tiêu Động Trần hai người gần nhất, tự nhiên xem nhất rõ ràng, đến nỗi những người khác, tuy rằng cách đến xa hơn một chút, nhưng một đám cũng đều là ngây ra như phỗng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều rất khó tưởng tượng, cái này làm ra như thế tư thái nữ sinh thế nhưng sẽ là thân là tứ đại hoa hậu giảng đường đứng đầu. Vườn trường mười gió to vân nhân vật đệ nhất Trần Thi Hàm. Buông ta ra, một đoạn thời gian vô dụng công, thân thể không có thể giãy giụa khai, ngực nhưng thật ra bởi vì ma sát mà trở nên tê dại. Thả ngươi có thể, bất quá, về sau đều không thể lại đến phiền ta, như thế nào, Tiêu Động Trần nói, ngươi buông ra, Trần Thi Hàm nóng nảy, mặt đẹp đỏ bừng, tức giận nói, ngươi trước đáp ứng ta, Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, nhất phái bình tĩnh thong dong, Trần Thi Hàm thực nhẹ, mặc dù toàn bộ thân thể đè ở hắn trên đùi, hắn cũng không có gì áp lực, ngươi, Trần Thi Hàm tức giận, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp nâng lên sau lưng, muốn dùng gót chân tới bức bách Tiêu Động Trần, vây ngụy cứu triệu, nhưng, nàng lại đã quên. Tiêu Động Trần không giống nàng, hắn còn có một bàn tay có thể vận dụng, thấy Trần Thi Hàm còn chưa từ bỏ ý định, Tiêu Động Trần hư lạnh một tiếng, một phen trực tiếp bắt lấy Trần Thi Hàm cẳng chân. Trần Thi Hàm cẳng chân thực bạch, làn da non mịn, nhưng giờ phút này lại vô pháp động tác, cẳng chân bị Tiêu Động Trần chộp vào trong tay. Trần Thi Hàm đôi mắt nháy mắt mở to, trắng tinh trên da thịt, một tầng tinh mịn nổi da gà liền xông ra, thân thể càng là một trận run rẩy, kiều diễm gương mặt hồng nhuận tựa như dáng đỏ, nói không rõ là ngượng ngùng vẫn là mặt khác. Chương 24, đánh khóc hoa hậu giảng đường. A, Trần Thi Hàm cơ hồ phát điên, giờ khắc này hoàn toàn không có ngày xưa cao ngạo hình tượng, bị Tiêu Động Trần chế đến dễ bảo. Đầu tiên là hai tay bị khống chế, hiện giờ một chân cũng bị khống chế, liền cơ bản nhất giãy giụa cũng vô pháp làm được. Phòng học trong ngoài, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đều bị sợ ngây người. Đây chính là Trần Thi Hàm, từ trước đến nay lấy hành sự bá đạo xưng, hôm nay thế nhưng sẽ gặp được loại này quẫn bách cục diện. Hơn nữa vẫn là ở trước mắt bao người, có thể tưởng tượng, liền tính hôm nay việc này qua đi, đã phát sinh sự tình, nhất định cũng sẽ bị rất nhiều người ghi nhớ trong lòng chung. Chờ đến về sau nhớ tới, cũng sẽ là một đoạn giai thoại. Tiêu Động Trần, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trần Thi Hàm thanh âm rất êm tai, rõ ràng là một câu uy hiếp tàn nhẫn lời nói, nghe tới lại có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Nàng mắt cung trung bắt đầu xuất hiện hơi nước, sương mù mênh mông, này đối nàng tới nói quả thực chính là xích quả quả nhục nhã. Liền tính tới rồi về sau, hôm nay việc này cũng sẽ bị nàng coi là cả đời vết nhơ. Thế bất lưỡng lập, có thể trước đáp ứng về sau đừng tới phiền ta. Tiêu Động Trần không dao động, hai tay đều như là kìm sắt, đem Trần Thi Hàm khống chế gắt gao. Kia, người buông ta ra, ta liền đáp ứng. Trần Thi Hàm cắn môi đỏ, rốt cuộc chịu thua, nàng hận không thể đem Tiêu Động Trần ăn tươi nuốt sống, nhưng ở mặt ngoài lại giả bộ một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nàng xem như xem minh bạch, Tiêu Động Trần hoàn toàn chính là ăn mềm không ăn cứng. Nếu không nhận thua, nàng thậm chí hoài nghi Tiêu Động Trần có thể hay không vẫn luôn như vậy đến đi học. Nàng này phó bộ dáng, bị học sinh nhìn đến cũng liền thôi, rốt cuộc đều là bạn cùng lứa tuổi, nhưng nếu bị lão sư nhìn đến, kia nàng về sau mặt còn hướng nào gác? Hảo, Tiêu Động Trần gật gật đầu, trả lời thực dứt khoát, ngay sau đó, hắn hai tay đồng thời buông ra, thân thể một lần nữa khôi phục tự do. Trần Thi Hàm trên mặt vui vẻ, nàng xoa xoa thủ đoạn, bất mãn trừng mắt Tiêu Động Trần, người này, là cái người sắt sao, chính mình một cái như hoa như ngọc cô nương, đều nhẫn tâm như vậy tàn phá, mau tránh ra, đừng chậm trễ ta ngủ. Tiêu Động Trần lạnh giọng mở miệng, lý do kinh rớt đầy đất răng hàm, lại là ngủ, ra hỏa này, là ngủ thần chuyển thế sao? Hảo, ta lóe. Trần Thi Hàm một ngụm ngân nha thiếu chút nữa cấp cắn. Đã có thể ở tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ ngoan ngoãn tránh ra thời điểm, Trần Thi Hàm trong mắt lại là bỗng nhiên xẹt qua một mặt âm mưu thực hiện được ý cười. Ta làm ngươi ngủ, cắn chết ngươi, khẽ kêu thanh từ Trần Thi Hàm trong miệng phát ra. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến, bồn hẳn là tiếp cơ tránh ra Trần Thi Hàm, không chỉ có không có đứng dậy, ngược lại là bắt lấy Tiêu Động Trần cánh tay, lộ ra hai viên răng nanh, một ngụm liền cắn đi xuống. Nhưng mà, liền ở nàng răng nanh sắp cắn được Tiêu Động Trần cánh tay thời điểm, Tiêu Động Trần trên mặt lại bỗng nhiên lộ ra sớm biết như thế biểu tình, hừ, tính xấu không đổi, trong cơ thể linh lực nháy mắt vận chuyển lên, trực tiếp hội tụ tới tay cánh tay, có linh lực thêm vào, Tiêu Động Trần cánh tay thượng, trực tiếp bao phủ thượng một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Giờ khắc này, đừng nói là hai viên răng nanh, liền tính là hai căn đinh sắt, cũng không có khả năng thương hắn. A, quả nhiên, tiếp theo viên Trần Thi Hàm trong miệng liền liền phát ra một trận đau hô. Nàng cảm thấy chính mình giống như cắn ở sắt thép thượng, hoàn toàn vô pháp đối Tiêu Động Trần tạo thành thương tổn. Ha ha, biết đau, Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, cũng không có cái gì sát khí, nhưng lại là bỗng nhiên nâng lên tay phải, trực tiếp lạc hướng về phía Trần Thi Hàm kia đính kiều kiều mông. Bang, chụp đánh thanh âm từ Tiêu Động Trần bàn tay rớt xuống chỗ phát ra. Một cái tát rơi xuống, Tiêu Động Trần cũng không có lập tức nâng lên bàn tay, mà là tùy tiện ở Trần Thi Hàm kiều trên mông nhéo hai thanh. Trên thực tế, này hoàn toàn chính là vô tâm cử chỉ, nhưng ở người khác xem ra lại hoàn toàn không phải như vậy. Ong, tựa như thiên lôi ở trong đầu nổ vang, Trần Thi Hàm trong óc nháy mắt trở nên trống rỗng, hắn đánh nàng mông, ngay sau đó, cái mông nóng rát cảm giác đau đớn rắc liền thông qua phản xạ hình cung cực nhanh xuyên lại đây. Đau, rất đau, Tiêu Động Trần rốt cuộc cũng là đã thành công bước vào trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Chẳng sợ bất động dùng linh lực, thân thể lực lượng cũng như cũ kinh người, khoảng cách Tiêu Động Trần gần nhất Phương Tĩnh Mẫn cùng Trương Tu trực tiếp trợn tròn mắt. Đây chính là tứ đại hoa hậu giảng đường đứng đầu, mười gió to vân nhân vật trung đệ nhất, cư nhiên bị Tiêu Động Trần đánh mông, này quả thực là không thể tưởng tượng, đến nỗi những người khác, giờ phút này cũng tất cả đều bị chấn động, hoàn toàn an tĩnh lại, sau đó toàn bộ phòng học trong ngoài đều vỡ tổ, Tiêu Động Trần, hắn thế nhưng, đánh Trần Thi Hàm, mông, ta thiên, kia chính là Trần Thi Hàm, hắn, thế nhưng có thể hạ thủ được, quá sinh mãnh, rối tinh rối mù, xúc sinh a. Không phải người, như vậy mỹ nhân, đều có thể xuống tay. này anh em phát hỏa, hoàn toàn phát hỏa, phòng học trong ngoài, nghị luận thanh một mảnh, không biết có bao nhiêu người đều bị một màn này chấn động tột đỉnh. Ánh mắt mọi người, cơ hồ đều tập trung ở Tiêu Động Trần trên tay, hoặc là nói, là bàn tay phía dưới phong trên mông, ngươi, Trần Thi Hàm hoàn toàn mông, ngay sau đó, nàng trong mắt mờ mịt hơi nước rốt cuộc vỡ đê, ở trên mặt hóa thành hai hàng thanh lệ, đây là cho ngươi cảnh cáo, hy vọng không cần lại có tiếp theo. Trần Thi Hàm dung mạo tuyệt mỹ, khóc thút thít lên càng là điềm đạm đáng yêu, nhưng Tiêu Động Trần lại thờ ơ, thương hương tiếc ngọc, đối với địch nhân, hắn từ trước đến nay sẽ không nương tay, nếu không phải xem Trần Thi Hàm không có gì thực chất tính ác ý. Có lẽ, hắn đều đã hạ sát thủ, lời nói xong, hắn không hề cùng Trần Thi Hàm dây dưa, thân thể chấn động, Trần Thi Hàm thân thể liền trực tiếp bị hắn mạnh mẽ đẩy ra. A, Tiêu Động Trần, việc này không để yên, tuy rằng khóc hoa lê dính hạt mưa. Nhưng đại tỷ đại khí phách vẫn như cũ còn tồn tại. Cho dù là rời đi, đều còn không quên ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói. Tiêu Động Trần không sao cả, lẳng lặng mà nhìn, mắt thấy Trần Thi Hàm rời đi, rất nhiều người vẫn là đãi tại chỗ, mượn thời gian tới tiêu hóa bọn họ chỗ đã thấy hết thảy. Lúc này đây, Tiêu Động Trần, trở thành 10 gió to vân nhân vật đệ nhất, hẳn là không có gì vấn đề đi, đệ nhất, tuyệt đối là đệ nhất, nếu như vậy cũng vô pháp trở thành đệ nhất, kia mới là có vấn đề lớn. Sinh mãnh, thật là sinh mãnh, mới đến trường học 2 ngày, liền đem giáo hoa giáo thảo toàn cấp đánh, ngày đầu tiên trở thành phong vân bảng đệ nhị cũng đã là phá ghi lại. Hiện tại càng là nghịch tập Trần Thi Hàm, cái này Tiêu Động Trần, thật sự chỉ là một cái chuyển giáo sinh sao? Nổ mạnh tính tin tức, Trần Thi Hàm đều bị đánh, xem ra, một chung là không ai có thể chế trụ hắn. 8 ban phòng học ngoại, đông đảo học sinh không ngừng nghị luận, đều nhịn không được cảm thán, cứ việc bọn họ không nghĩ thừa nhận, nhưng không thể không nói. Bọn họ cái này từ trước đến nay đều là toàn tỉnh đệ nhất một chung. Hiện giờ, thật là liền một cái chuyển giáo sinh đều không làm gì được hiểu rõ. Tiêu Động Trần, phục, Trương Tu trực tiếp vươn ngón tay cái, trên mặt một mảnh đờ đẫn, hiển nhiên là còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Phương Tĩnh Mẫn cũng không sai biệt lắm, nàng là nữ sinh, lại cùng Trần Thi Hàm đều là tứ đại hoa hậu giảng đường. Tự nhiên nhất rõ ràng Trần Thi Hàm đến tột cùng có bao nhiêu cao ngạo. Đó là một cái ngày thường liền nam sinh đều lười đến nhiều xem hai mắt cô em tử. Hiện giờ lại ở Tiêu Động Trần trên tay tài lớn như vậy té ngã. Chương 25, tiện nhân vạn vi vi, Trần Thi Hàm bị đánh, Trần Thi Hàm bị đét mông, Trần Thi Hàm bị nam sinh đét mông, từng điều nổ mạnh tính tiêu đề, ở trường học các lớn nhỏ ngôi cao thượng, thông qua các loại phương thức truyền bá khai, để tam tiết còn không có tan học, toàn bộ một trung nội liền cơ hồ là mọi người đều biết. Người biết không, Trần Thi Hàm bị người đánh, biết a, như thế nào không biết, không phải nói vẫn là bị đét mông sao, ai, thật là cầm thú a. Như vậy xinh đẹp nữ sinh đều có thể hạ thủ được. Sai, này ngươi cũng không biết đi, kỳ thật nhân gia đều là đùa giỡn, cái kia mới tới chuyển giáo sinh, kỳ thật chính là Trần Thi Hàm bạn trai. A, Trần Thi Hàm bạn trai, ngươi ở đâu xem, rất nhiều địa phương, ngươi đi ta không gian nhìn xem sẽ biết, nhân gia hai quan hệ phi thường hảo, nghe nói là hoa hoa thân, Trần Thi Hàm còn làm cho như vậy nhiều người mặt ghé vào cái kia chuyển giáo sinh trên đùi tú ân ái. Trên mạng, các loại tin tức che trời lấp đất truyền ra tới. Chỉ là theo một ít không biết tình nhân nghe nhầm đồn bậy. Này tin tức chân thật tính, lại là biến càng ngày càng thái quá. Trường học phòng y tế nội, Mục Liên Trác ngồi ở trên giường bệnh, ngoài cửa sổ một đạo ánh mặt trời chiếu tiến vào, tươi đẹp ấm áp, cùng Tiêu Động Trần một trận chiến, dư anh đường đương trường hôn mê, hiện tại còn ở nhà không có tới đi học, hắn tuy rằng bị thương nhẹ chút, nhưng trước ngực xương sườn thượng như cũ xuất hiện chút thật nhỏ vết rách. Yêu cầu tính dưỡng, ngươi là nói, Trần Thi Hàm đối Tiêu Động Trần ra tay. Hơn nữa còn bị Tiêu Động Trần chế phục đánh mông, trước mặt mọi người đánh khóc, ngồi ở trên giường, Mục Liên Trác nhíu mày, có chút lý không rõ suy nghĩ, tuy rằng hắn vẫn luôn theo đuổi người đều là Diệp Tử Thiến. Nhưng đối với Trần Thi Hàm, hắn cũng là hiểu biết phi thường thông thấu, Trần Thi Hàm người này, ngày thường tùy tiện, thoạt nhìn vũ mị lóa mắt, nhưng trên thực tế lại là một đóa nở rộ hoa hồng. Cả người đều mang theo thứ, tựa như một con thiên nga trắng, cao ngạo lãnh ngạo, hơn nữa, Trần Thi Hàm tuy rằng là cái nữ hài. Nhưng thực lực lại cực kỳ khủng bố, thực lực của hắn ở tuổi đồng lứa chung cũng đã rất mạnh. Đó là đối mặt mấy chục cái người thường đại hán, hắn cũng có thể ứng phó, nhưng dù vậy, hắn cùng Trần Thi Hàm giao thủ, cũng chưa từng lấy được qua thắng lợi. Không sai, lúc ấy ta liền ở phòng học, xem rành mạch, Mục Liên Trác mép giường, ngồi một cái nữ hài môi đỏ phấn mặt, rất là kiều tiếu khả nhân, nhìn về phía Mục Liên Trác đôi mắt chung, ái mộ chi ý không thêm che giấu, vốn dĩ Tiêu Động Trần còn đang ngủ. Không nghĩ tới Trần Thi Hàm bỗng nhiên tiến vào, hơn nữa điểm danh muốn Tiêu Động Trần cùng nàng đi, thực mau, nữ hài liền đem lúc ấy phát sinh sự tình toàn bộ tự thuật một lần. Thật là không nghĩ tới, cái này Tiêu Động Trần, thế nhưng còn lạt thủ tồi hoa, Mục Liên Trác đáy lòng khiếp sợ, không biết rốt cuộc nên nói chút cái gì, bình tĩnh mà xem xét, đừng nói hắn căn bản không phải Trần Thi Hàm đối thủ. liền tính có thể đánh bại Trần Thi Hàm, cũng khẳng định luyến tiếc tại như vậy nhiều người trước mặt đối Trần Thi Hàm hạ loại này tàn nhẫn. Tay, Tiêu Động Trần đến tột cùng có bao nhiêu đại trái tim, mới có thể làm ra như vậy hành động, bất quá, không nghĩ tới, thực lực của hắn lại là như vậy cường. Tiếp theo, Mục Liên Trác sắc mặt lại ảm đạm xuống dưới, cùng Tiêu Động Trần một trận chiến, đối hắn tạo thành không nhỏ đả kích. Liên Trác, đừng nản chí, ở lòng ta, ngươi vẫn luôn là ưu tú nhất. Nữ hài trên mặt lộ ra vài phần đau lòng, nói liền bổ nhào vào Mục Liên Trác trước người, đem khuôn mặt dán ở Mục Liên Trác trên ngực. Một màn này, nếu bị người nhìn đến, khẳng định sẽ trợn mắt há hốc mồm, bởi vì, cái này ngồi ở trước giường bệnh chiếu cố Mục Liên Trác nữ hài không phải người khác. Đúng là thân là một trung tứ đại hoa hậu giảng đường chi nhất Vạn Vi Vi. Nàng rõ ràng là Dư Anh Đường bạn gái, nhưng giờ phút này, lại đối Mục Liên Trác biểu đạt tình yêu, không thể không nói, Vạn Vi Vi có thể trúng cử một trung tứ đại hoa hậu giảng đường. Hoàn toàn là bằng vào thật tài thật liêu, nàng dáng người mạn diệu, thân thể quyến rũ, khuôn mặt cũng là tuyệt sắc, bị Vạn Vi Vi ôm lấy, Mục Liên Trác đều có thể rất rõ ràng cảm giác được. Nàng trước ngực hai luồng no đủ đối hắn hình thành đè ép. Buông ra, ôn hương noãn ngọc trong ngực, Mục Liên Trác đáy lòng rung động, nhưng hắn vẫn là lạnh giọng mở miệng, "Không bỏ, ta không bỏ, Liên Trác, ngươi biết không, ta là có bao nhiêu thích ngươi, ta đã vô pháp tự kềm chế." Vạn Vi Vi nỉ non, hai tay ôm đến càng khẩn, "Nga, ngươi thích ta?" Vậy sao, theo ta được biết, ngươi đi cùng anh Đường khai phòng cũng không phải một lần hai lần đi. Mục Liên Trác cười lạnh, Dư Anh Đường cùng hắn là bạn tốt, cùng Vạn Vi Vi sự tình, hắn biết rất nhiều. Vạn Vi Vi thân thể chấn động, hiển nhiên là bị Mục Liên Trác lời này nói có chút chân tay luống cuống. Bất quá thực mau, nàng liền tổ chức hảo giọng nói, Liên Trác, kia đều là ta bị buộc, Dư Anh Đường bức ta đi cùng hắn khai phòng, ta chỉ là một nữ hài tử, không có tiền không thế, căn bản vô pháp phản kháng, vô pháp phản kháng. Ta xem ngươi là thích thú mới là, chính là anh Đường đều rất nhiều lần nói là ngươi chủ động. Ngươi cho rằng, ta sẽ tin ngươi, Mục Liên Trác khinh thường, tiện đà lạnh giọng mở miệng, liền xử nữ đều không phải, cũng tưởng cùng ta, là lời ong bướm tiện nhân, lan, đến cuối cùng, hắn thanh âm đã lạnh băng đến cực điểm, trong mắt toát ra nồng đậm chán ghét, không nói hắn vốn dĩ liền cùng Dư Anh Đường là bạn tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liên tính hai người lẫn nhau không quen biết, hắn cũng sẽ không tiếp thu như vậy một cái lục trà kỹ nữ. Tứ đại hoa hậu giảng đường chi nhất, này lại như thế nào? Hiện giờ thời đại này, nhất không thiếu chính là hoa hậu giảng đường. Bằng hắn ra thế, nếu không phải một lòng theo đuổi Diệp Tử Thiến, hắn vẫy tay một cái, là có thể đưa tới vô số một lòng muốn gả nhập hào môn hoa hậu giảng đường cấp bậc hám làm dâu nữ. Đến nỗi Vạn Vi Vi, nếu không phải xem ở Dư Anh Đường mặt mũi thượng, bằng hắn cao ngạo, liền con mắt đều xem không được vài lần. Liên Trác, Vạn Vi Vi còn tưởng biện dài, nhưng Mục Liên Trác lại không chuẩn bị lại nhiều cùng nàng vô nghĩa. Không có thương hương tiếc ngọc, trực tiếp nâng lên tay phải, dùng sức một kén, bang, một tiếng thanh thúy tiếng vang ở phòng bệnh trung vang lên. Vạn Vi Vi giữ được Mục Liên Trác hai tay tức khắc buông ra. Nàng bên trái trên má xuất hiện một cái đỏ bừng năm ngón tay dấu tay. Nóng rát đau đớn, khiến cho nàng sườn mặt tức khắc liền sưng to lên, gặp đả kích, Vạn Vi Vi nháy mắt ngơ ngẩn, nàng không nghĩ tới, Mục Liên Trác thế nhưng sẽ đối chính mình động thủ. Liên tính Dư Anh Đường, cũng không đánh quá nàng, tiện nhân, chỉ bằng ngươi này tàn hoa bại liễu thân mình, cũng xứng thích ta, Mục Liên Trác vẻ mặt khinh miệt, lan, về sau không cần ở trước mặt ta xuất hiện, hắn lúc trước còn ở cảm khái Tiêu Động Trần thế nhưng liền Trần Thi Hàm đều có thể hạ thủ được. Hiện tại liền một cái tát trừ ở Vạn Vi Vi trên mặt. Đương nhiên, hắn hoàn toàn không cho rằng chính mình làm như vậy có cái gì vấn đề. Vạn Vi Vi tính cái gì? Làm sao có thể cùng Trần Thi Hàm đánh đồng? Buổi chiều tan học, đi vào ước hảo địa điểm. Tiêu Động Trần tiếp thượng giả tình quân, cùng nhau phản hồi biệt thự, mà cũng liền ở Tiêu Động Trần bọn họ trở lại biệt thự sau không lâu. Hàng xóm biệt thự cửa, màu trắng Aston Martin cũng rất ổn, một đạo ăn mặc váy đỏ mạn diệu bóng hình xinh đẹp. Từ xe chung đi ra, đúng là Trần Thi Hàm, PS, phiếu phiếu cho ta lực lượng, đi mã chương 3, chương 26, trúc cơ trung kỳ, giả lão sư, người trước nấu cơm đi, ta đến bể bơi du hai vòng, đem xe đình tiến gara, Tiêu Động Trần đối đứng ở trong sân giả tình quân nói. Động Trần, hiện tại về nhà, giả tình quân sắc mặt có chút hồng, tưởng tượng đến đợi lát nữa muốn ăn mặc như vậy mắc cỡ hầu gái chăng. Nàng liền có chút ngượng ngùng lên, áo, hảo đi, ta sai, Tiêu Động Trần một vách cái chán, cười thanh, kia hảo, tình quân, đi nấu cơm đi, ta đều đói bụng, ân, giả tình quân chăn đầu vi điểm, tiến vào chính mình phòng, Tiêu Động Trần cũng trở lại chính mình phòng ngủ, thay quần bơi, từ lầu hai ban công nhảy nhảy vào bể bơi chung, Tiêu Động Trần bước vào trúc cơ sơ kỳ thời gian tuy rằng mới ngắn ngủn mấy ngày. Nhưng bởi vì có linh lực tẩm bổ, hơn nữa, hỗn độn luyện thể quyết, thần kỳ, Tiêu Động Trần cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh không nhỏ biến hóa. Mấy ngày xuống dưới, hiện tại Tiêu Động Trần trên người cơ bắp đã bắt đầu có nhất định quy mô. hắn ở trong nước giống như là một cái tiểu bạch long. Bơi qua bơi lại, tốc độ bay nhanh, phù phù, nghe được vào nước thanh, mới từ lầu 2 ăn mặc hầu gái trang đi hướng phòng bếp chuẩn bị nấu cơm Giả Tình Quân bước chân một. Đốn, ánh mắt thoáng nhìn, vừa lúc nhìn đến ở bể bơi chung qua lại thân hình. Nàng trong đầu bỗng nhiên liền nhớ tới ngày hôm qua buổi chiều nàng vừa tới đến biệt thự thời điểm. Một màn, lúc ấy, Tiêu Động Trần cũng là vừa lúc ở bể bơi chung du vịnh. Động Trần ra hỏa này, nhưng thật ra còn rất thích rèn luyện, Giả Tình Quân mặt đẹp ửng đỏ, thấp giọng lẩm bẩm một câu, vội vàng chạy tiến phòng bếp. Giả Tình Quân nấu cơm tay nghề không tồi, tốc độ cũng thực mau, chỉ qua non nửa thường, nóng hầm hập đồ ăn đã bị bưng lên bàn học. Động Trần, ăn cơm, ngang rau ăn com, nàng đối bên ngoài hô một tiếng, thực mau, Tiêu Động Trần quang tượng thân đi đến, ăn cơm. Giả Tình Quân cúi đầu, buồn đầu ăn cơm, mà Tiêu Động Trần tắc không thèm để ý, trực tiếp ngồi vào bàn ăn trước, một hồi trầm mặc bữa tối cứ như vậy kết thúc. Rạng sáng, Tiêu Động Trần đúng giờ đuổi tới hồ nhân tạo, rạng sáng linh khí nhất nồng đậm, hồ nhân tạo mặt, Tiêu Động Trần vận chuyển khởi Hỗn Độn Liền Thể Quyết, chung quanh linh khí tất cả đều bị hắn hấp dẫn lại đây. Thời gian lặng yên trôi đi, mấy cái giờ qua đi, chân trời xuất hiện một mặt mặt trời, mà Tiêu Động Trần tu hành còn ở tiếp tục, hắn tựa như một cái động không đáy giống nhau, từng đạo linh khí tiến vào trong thân thể hắn, bị hắn toàn bộ hấp thu. Đây là Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, bá đạo chỗ, nếu là giống nhau tu sĩ như thế tấn mãnh hấp thu linh khí, không dùng được bao lâu thời gian, sợ là có thể đem thân thể của mình căng đến nổ tan xác mà chết. Bởi vì tuy rằng tu sĩ tu hành có thể cường đại tự thân thể khu, nhưng này hết thảy lại muốn chú ý một cái tuần tự tiệm tiến quá trình. Mà nếu tu vi tăng lên tốc độ quá nhanh, tu sĩ thân thể còn không có tới kịp hoàn toàn cường hóa, liền tính chung quanh linh khí cũng đủ, gầy yếu thân thể cũng vô pháp thừa nhận quá mức đại lượng linh khí. Kết quả là, chỉ có thể là dục tốc không đạt, gieo gió gặt bão, nhưng, Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, lại bất đồng, giống nhau công pháp, giống nhau đều là trước tu nội, lúc sau từ trong ra ngoài, chậm rãi cường hóa thể khu. Mà, Hư Không Luyện Thể Quyết, lại là nội ngoại kiêm tu, ở đem linh khí hấp thu nhập trong cơ thể đồng thời. Người sáng lập hội trước mượn dùng linh khí lực lượng cọ rửa tu luyện chung thân thể. Sau đó đương tu luyện giả đem linh khí chuyển hóa vì linh lực lúc sau, còn sẽ lại một lần tiến hành tẩm bổ. Cứ như vậy, ở hấp thu linh khí là lúc, tu luyện giả thân thể cường độ cũng sẽ ở cùng thời gian được đến cường hóa. Nội ngoại kiêm tu, lúc này, chân trời một vòng hồng nhật từ từ dâng lên, sơ thăng ánh sáng mặt trời cắt qua nồng đậm sương mù. Một sợi mây tía từ đông phương tới, hồ nước bên, theo tử khí đông lai, Tiêu Động Trần đột nhiên hít vào một hơi, đem mây tía hút vào miệng mũi đồng thời, hắn thân thể chung quanh sương mù cũng thu được lôi kéo. Hô hô hô, theo hắn này mãnh lực một hút, sương mù tức khắc hóa thành hai điều bạch khí trường long. Kéo hô hô tiếng gió, tự Tiêu Động Trần xoang mũi điên cuồng dũng mãnh vào, lực, Tiêu Động Trần khẽ quát, hai tay kết ra một đạo dấu tay, lúc này hắn bộ mặt nghiêm túc, mày nhăn lại, hắn trên người quần áo bay phất phới. Trên đầu tóc ngắn theo gió phiêu diêu, giờ phút này, nếu là từ bên ngoài xem ra, liền sẽ phát hiện, nguyên bản u tĩnh sương mù, này nội mây mù quay cuồng, như rồng bay hổ trồm, như vậy dị tượng ước chừng rằng co gần 10 phút, sương mù chung, Tiêu Động Trần thân thể chấn động, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, trúc cơ trung kỳ, hắn lẩm bẩm tự nói, trong mắt có ức chế không được vui sướng, nguyên bản, hắn cảm thấy liền tính là tu luyện, Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, hắn cũng ít nhất cũng đắc dụng một vòng thời gian mới có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Nhưng không nghĩ tới, hiện giờ thời gian chỉ là qua một nửa, hắn tu vi thế nhưng liền thành công đột phá, không hổ là, Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, tu hành tốc độ, thế nhưng so với ta dự đoán tốc độ còn muốn nhanh hơn. Tiêu Động Trần trên mặt tràn ngập ý cười, nhưng thực mau, sắc mặt của hắn lại trở nên nghiêm túc, một khi đã như vậy, không bằng liền trực tiếp mượn này đánh sâu vào, Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, đệ nhất trọng cảnh giới, dứt lời, Tiêu Động Trần trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu đánh sâu vào, Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, đệ nhất trọng cảnh giới. Hỗn Độn Luyện Thể Quyết là một bộ lấy Tiêu Động Trần pháp tượng chí tôn ánh mắt tới xem đều là nhất thượng thừa cao thâm pháp quyết. Hỗn Độn Luyện Thể Quyết tác dụng tự nhiên không phải gần dùng để tiến bộ tu vi. Hỗn Độn Luyện Thể Quyết đặc điểm là nội ngoại kiêm tu, một phương diện có thể làm tu luyện giả tu vi tiến bộ thần tốc, về phương diện khác, Hỗn Độn Luyện Thể Quyết lại đem luyện hệ thống phân chia ra mấy cái cảnh giới, mà Tiêu Động Trần hiện giờ phải làm chính là đánh sâu vào này Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, nội giảng thuật cái thứ nhất luyện thể cảnh giới. Luyện ra, phía trước, Tiêu Động Trần ở vào trúc cơ sơ kỳ, tuy rằng trong cơ thể có linh lực, nhưng vẫn là quá mức thưa thớt, căn bản không đủ để hắn mượn này tới đối, Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, cảnh giới thứ nhất khởi xướng đánh sâu vào, mà hiện tại, hắn đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ, lại là có được tư cách này, Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, cảnh giới thứ nhất là, luyện ra, một khi luyện thành sau, liền tính bất động dùng linh lực, đao kiếm linh tinh cũng vô pháp đối ta tạo thành thương tổn. Tiêu Động Trần trong mắt tinh quang thoáng hiện. Này đó đều là hắn trước kia suy đoán ra kết quả. tuy rằng không có nếm thử quá, nhưng hắn trong lòng lại có rất lớn nắm chắc. Luyện ra, hắn phát ra một tiếng giống to, trong cơ thể linh khí vận chuyển, cường đại huyết khí điên cuồng cuồn cuộn, uy thế cường đại, trực tiếp đem chung quanh linh khí đều kéo, thậm chí, ngay cả hắn trước người hồ nước, giờ phút này cũng là tựa như sôi trào. Bang bang, Tiêu Động Trần trong cơ thể truyền ra từng trận thanh âm, giống như kim thạch va chạm tiếng động, mà trong thân thể hắn luyện hóa linh lực, cũng theo thúc dục, toàn bộ đều phụng dưỡng cha mẹ thân thể, một lát công phu mà thôi, Tiêu Động Trần bên ngoài cơ thể liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn làn da trở nên càng thêm không rảnh, giống như ngọc chất, bắn ra ôn nhuận quang mang, quanh thân lỗ chân lông mở ra, bốn phía linh khí theo lỗ chân lông tiến vào hắn tứ chi trăm mạch. Bị hắn luyện hóa hấp thu, linh khí tụ tập đạt tới một loại xưa nay chưa từng có tốc độ. Mà cũng liền ở Tiêu Động Trần quanh thân lỗ chân lông hấp thu này đó linh khí đồng thời. Từng đạo nãy màu trắng sương mù, cũng từ hắn trong cơ thể phát ra mà ra. Chương 27, luyện thể, sáng sớm, ánh sáng mặt trời sơ thăng, vạn vật sống lại, hồ nhân tạo biên. Tiêu Động Trần trong cơ thể còn ở tiếp tục ra bên ngoài tản ra sương mù. Này đó sương mù giống như mang theo linh tính, tuy rằng phát ra, nhưng không có giật tán ý tứ, mà là bắt đầu vây quanh Tiêu Động Trần thân thể không ngừng xoay tròn. Này đó sương mù xuất hiện tốc độ thực mau, hơn nữa càng tụ càng nhiều, không đến 5 phút đồng hồ, liền đem Tiêu Động Trần thân thể bao vây. Nếu lúc này có người từ bên ngoài nhìn qua, liền sẽ phát hiện, ở Tiêu Động Trần nguyên bản ngồi ngay ngắn địa phương, thân thể hắn đã hoàn toàn biến mất, thay thế còn lại là một cái chừng một thước rất cao thật lớn màu trắng khí đoàn. Này khí đoàn thượng hẹp hạ khoan, một tia khe hở đều không có, liền tựa như một cái kén tầm, dị thường kinh người, thùng thùng, sương mù bao vây bên trong, tiếng gầm rú vang không ngừng truyền ra, này tiếng vang giống như sấm rền, mỗi một tiếng đều kinh sợ tâm hồn. Khí đoàn trong vòng, Tiêu Động Trần không ngừng biến hóa dấu tay, hơn nữa thỉnh thoảng chụp đánh tự thân, trong cơ thể máu bắt đầu khởi động, quả thực giống như kinh đào chụp ngạn, kinh người huyết khí trực tiếp đem toàn bộ khí đoàn trong vòng ánh một mảnh đỏ bừng. Mà đúng lúc này, khí đoàn nội vẫn luôn biến hóa dấu tay Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở ra hai mắt. Lưỡng đạo tinh quang từ hắn trong mắt bắn ra, tựa như tia chớp giống nhau. Khai, Tiêu Động Trần trực tiếp phát ra một tiếng gầm nhẹ, theo hắn thanh âm truyền ra, toàn bộ khí đoàn nháy mắt bành trướng khai, phảng phất muốn tạc nứt. Cũng đúng lúc này, Tiêu Động Trần kết ấn đôi tay bỗng nhiên tản ra, đi phía trước duỗi ra, xuyên thấu khí đoàn, sau đó phân biệt bắt lấy bên cạnh, hung hăng một xé, thứ là phảng phất vải vóc xé rách thanh âm, từng đạo xích hà tức khắc từ vết rách chung bắn ra. Trong nháy mắt, nguyên bản vẫn là nãy màu trắng khí đoàn, liền toàn bộ bị này đó xích hà nhiễm hồng, biến thành đỏ như máu. Tiêu Động Trần lại lần nữa ra tay, hắn tinh mục đại trương, hai mắt như điện, nháy mắt đem trước mắt sương mù bổ ra. Sau đó, hắn hai tay cánh tay ra sức múa may, tả hữu hai tay các niết quyền ấn, hoành đánh sương mù, ầm vang, rõ ràng chỉ là sương mù, nhưng giờ phút này thế nhưng truyền ra bạo vang. Tiêu Động Trần hai chỉ nắm tay giống như kim cương, đem chung quanh sương mù đánh tan, đồng thời, hắn bên ngoài thân xích hà dâng lên, quần áo không gió tự động đều cao cao cố lấy, giống như an một cái máy quạt gió. Giờ phút này, hắn bảo tướng trang nghiêm, thân thể như ngọc chất tưới, gương mặt như dương chi ngọc thạch, ôn nhuận quang huy cùng xích hà hòa lẫn, giống như thiên giới tiên thần. Phốp, Tiêu Động Trần bỗng nhiên bật hơi, một đạo màu trắng thất luyện nháy mắt cắt qua hư không. Ở này trước người, cuốn động vô tận sương mù, bất quá trong chớp mắt, này thất luyện liền bắn vào trước người hồ nước, hơn nữa, ngay cả hồ nước cũng ngăn cản không được thất luyện lan tràn. Này thất luyện tiến vào hồ nước sau, thế nhưng bắt đầu cuốn động hồ nước, cuối cùng đem cả tòa hồ nước quấy, hình thành một cái xoáy nước. Hồ nước trước, Tiêu Động Trần nhìn mặt hồ chậm rãi quy về bình tĩnh, khóe miệng tràn ngập ý cười, không nghĩ tới, gần là hỗn độn luyện thể quyết, đệ nhất trọng, khiến cho ta thân thể cường đại đến loại trình độ này. Vươn hai đấm, Tiêu Động Trần trực tiếp trong người trước liên tục ra quyền. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, trong không khí vang lên âm bạo thanh, cực nhanh ra quyền, thậm chí đều ở giữa không trung lưu lại tàn ảnh, thật giống như thành đấu sĩ tinh thỉ thiên mã sao băng quyền giống nhau. Khủng bố tuyệt luân, thực mau, Tiêu Động Trần thu hồi nắm tay, trên mặt còn có ý cười, hắn tự tin quan sát đến chính mình hai tay cánh tay. Bởi vì bước vào trúc cơ sơ kỳ, trong thân thể hắn tạp chất vốn là bị bài trừ không ít. Làn da trắng tinh, nhưng giờ phút này, bởi vì luyện thành, hỗn độn luyện thể quyết, đệ nhất trọng thiên. Hắn làn da càng vì không rảnh, giống như là ở thổ lộ đồ một tầng men răng, trắng tinh ôn nhuận, da, thịt, gân, cốt, huyết, hiện giờ ta tuy rằng chỉ là luyện da chi cảnh, nhưng bằng vào, hỗn độn luyện thể quyết, bá đạo hơn nữa ta kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu, liền tính thông huyền cảnh lúc đầu tu sĩ sợ có phải thế không đối thủ của ta. Thông huyền cảnh trung kỳ tu sĩ, liền tính vô pháp thủ thắng, khá vậy có thể chu toàn một vài. Tiêu Động Trần xem kỹ tự thân, sau đó làm ra phán đoán. Tu sĩ tu hành, mỗi một cái cảnh giới đều là một cái thật lớn hồng câu. Nếu là người bình thường, đừng nói vượt qua một cái đại cảnh giới, liền tính lấy trúc cơ trung kỳ có thể cùng trúc cơ hậu kỳ giao chiến, cũng đã thập phần kinh người. Tưởng Tiêu Động Trần như vậy, liền tính phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, sợ là đều tìm không ra mấy cái, cần phải trở về. Nhìn mắt đã toát ra non nửa ánh sáng mặt trời, Tiêu Động Trần đứng lên, chụp đánh hai hạ quần áo, liền phải rời đi. Bất quá, liền ở hắn vừa mới xoay người, mới bước ra một bước thời điểm, bỗng nhiên, một trận tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Tiêu Động Trần nhíu nhíu mày, hắn tu hành, tuy rằng không phải cái gì không thể gặp quang sự tình, nhưng nếu là bị người khác đã biết, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn ngẩng đầu đi phía trước nhìn lại, một đạo mặc váy đỏ tiếu lệ thân ảnh, từ nơi không xa chậm rãi đi tới, mà cũng đúng lúc này, nữ tử nói chuyện thanh cũng là từ từ truyền ra. Tử Thiến, các ngươi tiểu khu hoàn cảnh thật không sai, đặc biệt là người này công hồ, thời gian dài như vậy không lại đây, ta đều, thanh âm đàm thoại đột nhiên im bặt, nhìn trước người xuất hiện bóng người. Trần Thi Hàm tức khắc ngốc lập đương trường, hồng nhuận môi mở ra, quả thực có thể nhét vào đi một cái trứng gà, mà lúc này, Trần Thi Hàm phía sau, Diệp Tử Thiến cũng phát hiện Tiêu Động Trần thân ảnh, là ngươi. Diệp Tử Thiến trên mặt lộ ra ý cười, cũng không có phát hiện một bên bạn tốt khác thường, ân, đối Diệp Tử Thiến gật gật đầu, sau đó, Tiêu Động Trần kinh ngạc nhìn về phía Trần Thi Hàm, hắn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ như vậy sao, tại đây đều có thể dùng gặp được, mà cũng vừa lúc đúng lúc này, Trần Thi Hàm cũng chiều hắn nhìn qua. Lưỡng đạo ánh mắt một trùng hợp, Tiêu Động Trần liền nhìn đến, ở Trần Thi Hàm mắt đẹp chung, hai luồng hừng hực ngọn lửa, cọ một chút liền bốc cháy lên. A, Tiêu Động Trần, Trần Thi Hàm phát ra một tiếng thét chói tai, mắt hạnh trợn lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, hoàn toàn đã không có ngày thường cao ngạo lãnh ngạo hình tượng. Nếu ánh mắt có thể giết người, sợ là Tiêu Động Trần đã chết vô số lần. Tiêu Động Trần cho nàng sỉ nhục, nàng cảm thấy chính mình cả đời đều sẽ không quên, từ nhỏ đến lớn kia vẫn là nàng lần đầu tiên ở như vậy nhiều người trước mặt xấu mặt. Mấu chốt nhất, Tiêu Động Trần kia hai bàn tay hoàn toàn không lưu dư lực. Một buổi tối, nàng cũng chưa dám nằm ngủ, đến bây giờ, nàng trên mông còn có thể cảm nhận được kia hai bàn tay còn sót lại uy lực. Hảo xào, Tiêu Động Trần nhướng mày gian, trực tiếp đem thượng một lần Diệp Tử Thiến cùng hắn chào hỏi từ dọn ra tới. Nhưng thật ra Diệp Tử Thiến, giờ phút này lại là có chút mộng bức, nàng cùng Trần Thi Hàm, từ nhỏ chính là bạn tốt kiêm khuê mật, nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng chưa thấy qua Trần Thi Hàm sinh khí đến loại trình độ này. Nàng đôi mắt nhìn nhìn Tiêu Động Trần, sau đó lại nhìn nhìn Trần Thi Hàm, trên mặt tràn ngập nghi hoặc, các ngươi, nhận thức, nhận thức, đâu chỉ là nhận thức, liền tính hắn hóa thành cho, ta cũng có thể nhận ra hắn tới. Trần Thi Hàm thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha, một câu cơ hồ là từng câu từng chữ từ nàng hồng nhuận môi trung nhảy ra tới. Đặc biệt là nhìn đến Tiêu Động Trần kia một bức không sao cả bộ dáng, nàng liền càng tức giận, trong đầu càng là cầm lòng không đậu tái hiện ra hôm qua cảnh tượng. Chương 28, võ giả. Trần Thi Hàm nhéo hai chỉ tinh xảo đôi bàn tay trắng như phấn, đầy mặt đỏ bừng, như là cái bảo mẫu tiểu lão hổ, hận không thể hiện tại liền đi lên đem Tiêu Động Trần xé nát. Nhưng Tiêu Động Trần lại thờ ơ, chỉ là nhàn nhạt nhìn Trần Thi Hàm liếc mắt một cái. Sau đó chiều người sau giơ giơ lên tay phải, nhẹ giọng mở miệng nói, mông không đau, Tiêu Động Trần. Trần Thi Hàm trực tiếp tạc mau, quả thực tưởng đem Tiêu Động Trần thiên đao vạn quả, nàng chưa bao giờ có giống hiện tại như vậy sinh khí quá. Từ nhỏ đến lớn, ai thấy nàng không phải tất cả sủng ái, coi nếu chân bảo, đâu giống Tiêu Động Trần, thế nhưng nhẫn tâm đối nàng xuống tay, giờ phút này càng là đối nàng xuất khẩu uy hiếp, nhưng nàng trung quy vẫn là lý trí, nàng biết liền tính chính mình xông lên đi, cũng không có khả năng là Tiêu Động Trần đối thủ, đặc biệt là, ở Tiêu Động Trần giơ lên tay phải lúc sau, nàng liền càng kiên quyết này tưởng tượng pháp, bởi vì, ngày hôm qua kia hai bàn tay, chính là bái Tiêu Động Trần tay phải ban tặng, cho nên, tuy rằng nàng hiện tại khí đỏ mặt tía tai, hô hấp đều cảm thấy không thông thuận. Nhưng vẫn đứng ở tại chỗ không đuổi kịp đi, nàng bên cạnh, Diệp Tử Thiến đầu tiên là vẻ mặt mê mang, nàng không rõ, chính mình cái này khuê mật như thế nào sẽ cùng Tiêu Động Trần nhận thức. Liền tính là nàng cái này Tiêu Động Trần hàng xóm, cũng bất quá mới cùng Tiêu Động Trần gặp qua vài lần mà thôi. Trần Thi Hàm lại như thế nào sẽ nhận thức? Hơn nữa, xem Trần Thi Hàm bộ dáng, hận không thể đem Tiêu Động Trần sinh xé. Đương nhiên, loại này mê mang cũng không có liên tục bao lâu, Diệp Tử Thiến cũng không phải kẻ ngu dốt. Tương phản, nàng vẫn là mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại tài nữ. Đang xem đến Tiêu Động Trần giơ lên tay phải, sau đó lại nghe được hắn trong miệng truyền ra câu nói kia lúc sau. Nàng trong đầu tức khắc có hiểu ra, nàng làm Trần Thi Hàm bạn tốt, Trần Thi Hàm ở trường học trung phát sinh nhất cử nhất động tự nhiên sẽ trước tiên truyền tới nàng. Lỗ tai, bị đét mông chuyện này tự nhiên cũng không thể gạt được nàng. Huống hồ, Trần Thi Hàm tối hôm qua liền cùng nàng ngủ chung, trên mông hai cái đỏ bừng dấu tay chính là nàng nhìn đều cảm thấy đau. Tiêu Động Trần, ngươi chính là cái kia chuyển giáo sinh. Diệp Tử Thiến cảm thấy mở to hai mắt, ngốc manh nhìn Tiêu Động Trần, tuy rằng nàng cơ hồ đã xác định, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng dò hỏi một câu. Trên thực tế, về Tiêu Động Trần vẫn là học sinh thân phận suy đoán. Nàng cũng không phải không giả tưởng quá, nhưng lúc ấy lại rất mau bị nàng phủ quyết. Dụ Long tiểu khu làm ở toàn bộ tỉnh thành đều là số một siêu cấp xa hoa tiểu khu. Bên trong bất luận cái gì một cái hộ gia đình, sợ là đều có được đối với người thường tới nói cùng cấp với con số thiên văn tài sản. Đặc biệt là, Tiêu Động Trần biệt thự, còn ở vào tiểu khu nội vị trí tốt nhất, có thể thấy được Tiêu Động Trần thân phận tuyệt đối không bình thường. Hơn nữa Dụ Long tiểu khu vị trí, nếu Tiêu Động Trần thật sự ở đi học, như vậy trường học trừ bỏ một trung ngoại, cơ hồ không có thể là khác, một trung nội ở tại cái này tiểu khu học sinh nàng cơ hồ đều nghe nói qua. Nhưng lại căn bản không nghe nói qua Tiêu Động Trần người này. Bởi vậy, ở nàng đáy lòng, trực tiếp liền đem học sinh này một trung khả năng cấp phủ quyết. Nhưng lại tự nhiên mà vậy xem nhẹ chuyển giáo sinh khả năng tính. Nếu không có trọng danh nói, hẳn là chính là ta. Tiêu Động Trần nhún vai, thật là ngươi, Diệp Tử Thiến kinh hô. Sau đó, nàng lại nghĩ tới một việc, kỳ lượng Lamborghini có phải hay không ngươi? Nhìn đến Tiêu Động Trần gật đầu, Diệp Tử Thiến xem như hoàn toàn minh bạch, nhưng nàng lại có chút vô ngữ. Chính mình thật là đại ý, đều vài thiên, thế nhưng cũng chưa phát hiện Tiêu Động Trần thân phận. Còn có việc sao? Không có việc gì nói, thời gian không còn sớm, nên đi học. Tiêu Động Trần chỉ trên cổ tay đồng hồ, không đợi hai nàng nói chuyện, hắn thân ảnh chợt lóe, trực tiếp liền từ hai nàng trung gian lướt qua. Trần Thi Hàm cùng Diệp Tử Thiến chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần giống như biến thành một trận gió. Hô một chút, thế nhưng liền đến phía sau, thật nhanh tốc độ, Trần Thi Hàm đồng tử co rụt lại, Diệp Tử Thiến chỉ là cái người thường, nhiều nhất sẽ kinh ngạc một chút, thực mau liền sẽ khôi phục bình tĩnh, nhưng nàng lại bất đồng, thân là dùng võ nói nổi tiếng Trần gia một viên, nàng tự nhiên rõ ràng như vậy tốc độ đại biểu cho cái gì. Hắn, chẳng lẽ cũng là võ giả? Trần Thi Hàm lẩm bẩm tự nói, dưới đáy lòng suy đoán, Tiêu Động Trần tốc độ, căn bản không phải người thường có thể bộc phát ra tới. Kể từ đó, cũng chỉ có võ giả này một loại giải thích, chỉ là, không biết hắn rốt cuộc là nội gia võ giả vẫn là nhà ngoại võ giả. Ở trong lòng xác định Tiêu Động Trần võ giả thân phận, Trần Thi Hàm lại bắt đầu kinh nghi bất định lên, nàng từ tiểu đã bị gia tộc coi là hòn ngọc quý trên tay. Võ đạo tu hành cái áp cùng thế hệ, 18 tuổi liền thành công võ đạo nhập môn. Trở thành một cái nội gia võ giả, 18 tuổi vừa mới nhập môn, nghe tới tựa hồ không tính cái gì, nhưng nếu là chân chính hiểu biết võ đạo người, liền sẽ minh bạch này đến tột cùng ý nghĩa cái gì. Phải biết rằng, một ít thiên phú kém, mặc dù là có gia tộc hỗ trợ, cả đời cũng chưa chắc có thể trở thành một cái chân chính nội gia võ giả. Ở Trần gia, nói như vậy, chỉ cần có thể ở 30 tuổi phía trước trở thành nội gia võ giả, liền sẽ được đến một bộ phận gia tộc sản nghiệp, phong cảnh vô hạn, 25 tuổi phía trước trở thành nội gia võ giả. Là có thể đủ làm gia tộc mạnh mẽ bồi dưỡng, trợ giúp tu hành, mà nếu có thể ở 20 tuổi phía trước trở thành nội gia võ giả. Chỉ cần bị gia tộc biết, hơn nữa là chân chính Trần gia huyết mạch, liền sẽ trực tiếp điều động nội bộ trở thành đời kế tiếp gia chủ người thừa kế. Sở hữu yêu cầu tài nguyên, chỉ cần Trần gia có thể được đến, đều sẽ trước tiên nghiêng hướng hắn, mà Trần Thi Hàm, hiện giờ chẳng qua mới 18 tuổi, cũng đã trở thành một cái nội gia võ giả. Có thể nghĩ, nàng thiên phú đến tột cùng có bao nhiêu ưu tú, liền tính phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ. Như vậy thiên phú, cũng đều là có thể nói đứng đầu, mà Tiêu Động Trần thực lực, lại rõ ràng so nàng càng cường, nếu là hắn là nhà ngoại võ giả còn hào, đều là nhập môn dưới tình huống, nhà ngoại võ giả thực lực cơ hồ đều là nghiền áp nội gia. Bởi vì, nhà ngoại võ giả đều là hoành luyện thể khu, trực tiếp đề cao năng lực chiến đấu, mà nội gia võ giả lại yêu cầu tu luyện kính đạo. Không ngừng một vốn một lời người thiên phú lại nghiêm khắc yêu cầu. Còn cần đi bước một tích lũy nội kinh, tăng lên tu vi. Tuy rằng tới rồi hậu kỳ nội gia võ giả có thể dễ dàng nghiền áp nhà ngoại võ giả, nhưng nếu là hai người đều là nhập môn dưới tình huống, nội gia võ giả căn bản không có khả năng là nhà ngoại võ giả đối thủ. Hừ, đừng cho cô nãi nãi ta biết ngươi chi tiết, nếu không, liền tính ngươi là nhà ngoại võ giả, ta cũng muốn ngươi đẹp. Hướng tới Tiêu Động Trần bóng dáng giơ giơ lên chính mình đôi bàn tay trắng như phấn. Trần Thi Hàm không khỏi ngân nha ám cắn, người này, thật là quá không đem chính mình đặt ở trong mắt. Ăn qua cơm sáng, Tiêu Động Trần như thường lui tới giống nhau mang lên giả tình quân chạy tới trường học. Nhưng mới vừa đi ra không xa, hắn liền phát hiện, một chiếc màu trắng Aston Martin theo ở phía sau, là Diệp Tử Thiến xe. Giả tình quân nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhận ra này chiếc xe lai lịch. Nàng làm trường học lão sư, đối với Diệp Tử Thiến vẫn là có chút hiểu biết, thần sắc của nàng có chút hoảng loạn. Bởi vì, nếu như bị Diệp Tử Thiến vẫn luôn đi theo, nói không chừng liền sẽ phát hiện nàng cùng Tiêu Động Trần quan hệ. Này đối nàng cùng Tiêu Động Trần cũng chưa cái gì chỗ tốt. Diệp Tử Thiến. Tiêu Động Trần cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía giả tình quân, ngồi xong, ném rớt các nàng, Tiêu Động Trần nhất dẫm chân ga, xe thể thao phía sau ống khói trung truyền ra từng trận tiếng gầm rú. Sau đó, toàn bộ xe liền đột nhiên ra tốc, nháy mắt đem phía sau Aston Martin ném xa, tưởng ném rớt ta, không có cửa đâu, Aston Martin điều khiển vị thượng, Trần Thi Hàm vẻ mặt quật cường, mắt thấy Tiêu Động Trần ra tốc, nàng cũng mãnh dẫm một chân ga, nếu đánh nhau đánh không lại, vậy từ địa phương khác vào tay. Nàng cũng không tin, tiểu khu đến trường học tổng cộng liền như vậy điểm lộ trình. Tiêu Động Trần còn có thể đem nàng ném ra. Chương 29, Hoa Hoa thân, một chung, bãi đỗ xe, nhìn nửa người ỉ ở trên thân xe Tiêu Động Trần. Trần Thi Hàm khí mặt đều bắt đầu phát thanh, mất mặt, quá mất mặt, như vậy điểm lộ trình, nàng thế nhưng đều có thể bị Tiêu Động Trần ném ra. Liền loại này kỹ thuật lái xe, cũng muốn đuổi theo ta. Lưu lại một câu nghe tới tựa hồ phi thường cuồng vọng lời nói. Tiêu Động Trần đạm đạm cười, trực tiếp cất bước đi xa. A, Tiêu Động Trần, ngươi chờ. Trần Thi Hàm phát điên, hoàn toàn không bận tâm tự thân hình tượng, hướng tới Tiêu Động Trần bóng dáng lớn tiếng mắng. Tám ban phòng học, theo Tiêu Động Trần xuất hiện, mọi người xem hắn ánh mắt lại lần nữa trở nên không giống nhau. Nguyên bản, Tiêu Động Trần trước sau đánh bại Dư Anh Đường cùng Mục Liên Trác. Đại gia cũng chỉ là đem hắn đương trường một cái vũ lực cao cường mãnh người. Đáy lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng lại xa xa chưa nói tới chấn động, mà tình huống hiện tại lại đã xảy ra biến hóa, đặc biệt là ở một trung nam sinh trong lòng, bởi vì Trần Thi Hàm bị đét mông sự kiện phát sinh. Tiêu Động Trần ở bọn họ trong lòng hình tượng, đã hoàn toàn biến thành một cái lạt thủ tồi hoa cuồng ma. Tiêu Động Trần, trên ghế sau, Trương Tu vỗ vỗ Tiêu Động Trần bả vai, ân, Tiêu Động Trần quay đầu qua đi, liền nhìn đến Trương Tu tiện hề hề nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Động Trần, không, Trần ta, trên mạng truyền, có phải hay không thật sự? Cái gì? Tiêu Động Trần khó hiểu, hỏi, hải, chính là ngươi cùng Trần Thi Hàm định Hoa Hoa thân sự a? Hiện tại toàn bộ trường học đều truyền khai, liền kém không tìm các ngươi chứng thực. Trương Tu nhỏ giọng nói nhỏ, thanh âm không lớn, nhưng lại vừa lúc bị Phương Tĩnh Mẫn nghe được lỗ tai. Nàng nguyên bản còn đang xem thư, nhưng hiện tại, lại là thân thể chấn động, phiên thư tay cương ở giữa không trung. Tiêu Động Trần cùng Trần Thi Hàm thế nhưng là Hoa Hoa thân. Không biết như thế nào, nghe thấy cái này tin tức, nàng bỗng nhiên có loại muốn khóc xúc động. Hoa Hoa thân, ai nói, Tiêu Động Trần lại là có chút giờ khóc giờ cười, tuy là lấy hắn pháp tượng trí tôn tâm tính, giờ phút này cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn cùng Trần Thi Hàm hôm qua mới lần đầu tiên gặp mặt. Sao có thể là Hoa Hoa thân, trên mạng đều như vậy truyền, còn có nói, chờ cao trung một tốt nghiệp, các ngươi liền phải đính hôn đâu, giả, ta liền bạn gái đều không có, từ đâu ra Hoa Hoa thân. Tiêu Động Trần lắc lắc đầu, lại là không hề để ý tới Trương Tu, buồn đầu ghé vào trên bàn ngủ, bất quá, hắn lại không chú ý tới, ở hắn nói ra những lời này thời điểm, một bên Phương Tĩnh Mẫn lại là bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt đẹp thượng, vài phần ý cười, càng là nhịn không được rào rạt mà ra, mấy ngày kế tiếp, đối với Tiêu Động Trần tới nói. Còn lại là khó được bình tĩnh trở lại, bất quá, đối với hắn là bình tĩnh, nhưng ở toàn bộ một trung vườn trường nội, lại là bởi vì một việc, dẫn phát nổi lên sóng to gió lớn, hai năm tới vẫn luôn đều đãi ở nhà ăn lầu ba ăn cơm hai đại hoa hậu giảng đường. Trần Thi Hàm cùng Diệp Tử Thiến, thế nhưng phá lệ xuất hiện ở nhà ăn lầu hai, hơn nữa còn không phải một lần hai lần, liên tiếp một vòng, mỗi lần tới rồi cơm trưa thời gian, luôn có người có thể ở lầu hai thấy hai đại hoa hậu giảng đường thân ảnh. Đương nhiên, nếu hai người chỉ là đơn thuần ở lầu hai ăn cơm nói. Đảo cũng không có gì, rốt cuộc chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, ở lầu ba ăn hai năm, ăn nị thay đổi khẩu vị đảo cũng bình thường. Hơn nữa, đối với rất nhiều người tới nói, hai đại hoa hậu giảng đường ở lầu hai ăn cơm, gia tăng rồi bọn họ nhìn thấy hai đại hoa hậu giảng đường cơ hội. Đối bọn họ tới nói ngược lại là chuyện tốt, nhưng vấn đề là, tuy rằng bọn họ mỗi ngày đều có thể nhìn đến hai đại hoa hậu giảng đường, nhưng lại cơ hồ không ai đáy lòng cao hứng mà lên. Hai đại hoa hậu giảng đường là ở lầu hai ăn cơm không tồi. Nhưng ngồi vị trí, lại cơ hồ làm mọi người phát điên, bởi vì, cùng các nàng ngồi ở cùng nhau, là Tiêu Động Trần, nhà ăn lầu hai bàn ăn đều là bốn người bàn, nguyên bản, Trương Tu, Tiêu Động Trần hai người cùng Phương Tĩnh Mẫn ngồi ở cùng nhau ăn cơm khiến cho rất nhiều người hâm. Mộ, nhưng hiện tại, bởi vì hai đại hoa hậu giảng đường gia nhập, nguyên bản cùng hai người cùng nhau ăn cơm Trương Tu, lại là không thể không chủ động rời đi, bởi vậy, tình huống hiện tại liền biến thành, một cái trên bàn cơm bốn người, trong đó có ba gã đều là hoa hậu giảng đường. Tiêu Động Trần thành cái kia duy nhất nam sinh, gần một cái cơm trưa thời gian, Tiêu Động Trần liền từ nguyên bản tồi hoa cuồng ma biến thành toàn dân công địch. A, ông trời, làm ta biến thành Tiêu Động Trần đi, quá đáng giận, thật là quá đáng giận, chúng ta trường học tổng cộng liền bốn cái hoa hậu giảng đường. Vạn Vi Vi theo Dư Anh Đường, độc thân liền dư lại ba cái, hiện tại thế nhưng tất cả đều cùng cái này Tiêu Động Trần ngồi ở cùng nhau. Người này, thật là nên hạ chảo dầu, người khác một cái đều không chiếm được, hắn thế nhưng có ba cái. Đáng giận a, đầu tiên là Phương Tĩnh Mẫn, sau đó là Trần Thi Hàm, hiện tại, thế nhưng liền Diệp Tử Thiến cũng đi qua, cái này Tiêu Động Trần, thế nhưng liền một cái đều không buông tha, tức giận, nếu không phải xem ở hắn đánh nhau tương đối lợi hại nói. Ta thật muốn hiện tại liền đi lên tấu hắn một đốn. Vẫn là thôi đi, ngay cả Dư Anh Đường Mục Liên Trác đều là Tiêu Động Trần đối thủ. Chỉ bằng ngươi, nhân ra một cái ngón tay là có thể đạn chết ngươi. Đối với chung quanh nghị luận thanh, lấy Tiêu Động Trần hiện giờ cảm giác, tự nhiên là không thể gạt được hắn. Bất quá, tuy rằng là biết, nhưng Tiêu Động Trần lại là căn bản không thèm để ý. nhưng thật ra cùng hắn ngồi ở một bàn thượng mặt khác tam nữ. Lại là bị này đó đồn đãi cấp làm cho mặt đỏ tai hồng. Trần Thi Hàm còn hào, tuy rằng khó chịu này đó nhắn lại, nhưng nàng vốn là lạc tùy tiện tính tình, nhiều nghe vài câu, cũng liền tự nhiên miễn dịch. Chân chính ngượng ngùng chính là Phương Tĩnh Mẫn cùng Diệp Tử Tiến hai người. Hai người bọn nàng, tính cách không sai biệt nhiều, đều là thuộc về ôn nhuận khả nhân loại hình, từ tiểu lại đều là ở chung quanh người ca ngợi cùng khen ngợi chung lớn lên. Nơi nào có thể chịu được nhiều như vậy đồn đãi vớ vẩn. Bởi vậy, mỗi ngày ăn cơm, hai người cơ hồ đều là sắc mặt hồng nhuận, như là thục thấu thủy mật đào, nhưng cố tình, như vậy mặt đỏ, càng thêm khơi dậy mặt khác một học sinh trung học hâm mộ ghen ghét cùng ý muốn bảo hộ vọng. Cũng liền ở Tiêu Động Trần cùng tam nữ cùng ăn thứ bảy trong đó ngỏ. Một đám từ nam sinh tự phát tạo thành 8 người tiểu đoàn thể. Rốt cục là nhịn không được đáy lòng ghen ghét, ở ăn cơm là lúc, cùng đi vào Tiêu Động Trần trước mặt, đối hắn phát ra khiêu chiến. Các ngươi, muốn khiêu chiến ta? Trên bàn cơm, Tiêu Động Trần nhíu nhíu mày, nhìn về phía trước mặt 8 người, Trần Thi Hàm đáy lòng cười thầm, cảm thấy Tiêu Động Trần rốt cuộc lọt vào báo ứng, bất quá trên mặt lại bất động thanh sắc, lẳng lặng nhìn tình thế phát triển. Hừ, Tiêu Động Trần, chúng ta biết không là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi liền tính lại có thể đánh, ta cũng không tin, ngươi còn có thể đánh thắng được chúng ta tám người chung. Đứng ở đằng trước một cái nam sinh hơi mang coi khinh nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Hắn là một trung giáo đội bóng rổ đội trưởng, đồng thời cũng là vườn trường 10 gió to vân nhân vật trung đệ thập. Lần này sự kiện chính là từ hắn khởi xướng. Không sai, Tiêu Động Trần, ngươi đã phạm vào nhiều người